Chương 4716, Lịch Vân Hề 316. Là yêu long thanh âm. Lúc này băng ly chấn kinh gõ Khúc Nhan đám người cửa, nhanh nhất định là Bạch Vũ bọn chúng đi ra. Khúc Nhan đám người sớm đã làm xong chuẩn bị, tại mở cửa lập tức liền mặc quần áo xong đi ra. Mấy người liếc nhau một cái, liền đồng dạng hướng về bên ngoài đi. Lịch Vân Hề là phản ứng đầu tiên người từng trải, tự nhiên nàng cũng là trước hết nhất đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lịch Vân Hề ngưng lông mày tại giữa thần thức hỏi. Bọn chúng tại Thương Hải Kính thời điểm là hoàn toàn không cảm ứng được, cho nên lúc này là sau khi ra ngoài mới có được liên hệ thần thức tồn tại. Nghe được Lịch Vân Hề tra hỏi, Bạch Vũ thanh âm truyền đến đến, là cái kia U Linh, hắn đối với yêu long tiến hành đoạt xá. Cái gì? Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn. Đu NGVIA trước đó bọn họ như thế phòng bị đồ đông, thế nhưng là càng về sau bởi vì hắn biết được trong Thương Hải Kính quy tắc, cho nên liền cao không sai biệt cho lắm cấp U Linh là có thể thông qua phù hợp thân thể mà đoạt xá. Cho nên yêu long thân thể, dĩ nhiên là đồ đông đoạt xá đối tượng. Chờ ta một chút. Lịch Vân Hề vô cùng nóng nảy nói. Nàng tốc độ đã nhắc tới nhanh nhất, không thể lại nhanh trình độ. Lúc này vùng ngoại ô một chỗ bóng đêm bình nguyên phía dưới. Yêu long thống khổ hóa thành nguyên hình tại thống khổ dãy rua, nó một đôi tròng mắt màu đỏ tươi, mà bên ngoài thân thể cũng là tắc quấn một tầng hắc khí, cái kia tia hắc khí, đang chậm rãi dung hợp vào trong thân thể của hắn. Để cho hắn ý thức phảng phất muốn bị bóc ra đồng dạng thống khổ, cút ra ngoài cho ta yêu long vẫy quần cái đuôi to. Lúc này Bạch Vũ còn có Minh Giận hai người vẻ mặt nghiêm túc đứng ở bên cạnh. Đồ đông, chủ nhân sẽ tới, ngươi hoặc là từ bỏ rời đi, hoặc là liền chuẩn bị hồn phi phách tán. Ngươi thực cho là mình có thể thành công thời gian ngắn như vậy có được yêu long thân thể sao? Cỗ thân thể này, ta cực kỳ ưa thích. Lúc này, từ yêu long trong miệng, vờ ơ y ma vang lên đồ đông thanh âm. Nó thần sắc thăm thẳm lại âm trầm, một đôi mắt cũng là tản mát ra hắc sắc quan mang, quỷ dị khó lường. Nhưng là bất quá lập tức, yêu long biểu lộ lại trở nên dữ tợn thống khổ. Nó to lớn thân thể vây lăn trên mặt đất đến lăn đi, khôi phục nguyên bản cảm xúc. Ngươi dám đoạt xá bản đại gia, yêu long hậu duệ cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị đánh bại. Lúc này Lịch Vân Hề đến thời điểm, chính là thấy được phía trên vùng bình nguyên cái kia phát cuồng đến đã không cách nào khống chế yêu long. Cùng sốt ruột đứng ở hai bên chân tay luống cuống Bạch Vũ còn có sắc mặt ngưng trọng Minh Giận. Để cho ta tới. Lúc này Lịch Vân Hề nhìn xem yêu long, sau đó liền vọt tới, đột nhiên trong tay một cổ linh lực bao quát ở yêu long thân thể. Đồ đông, ngươi muốn phục sinh không có sai, thế nhưng là hết lần này tới lần khác không nên đụng đến ta người. Ngươi biết tìm một cái phù hợp thân thể có khó khăn dường nào sao? Ta chờ quá lâu. Lúc đầu muốn lấy được các ngươi tín nhiệm, sau đó ở phía sau cơ quan thời điểm để cho các ngươi toàn quân bị diệt. Ai biết thực lực ngươi vượt quá ta dự kiến, vờ ơ y ma đột phá may mắn, ngươi bị ngăn cách. Thế nhưng là không nghĩ tới bọn họ vờ ơ y ma đối với ta vẫn là phòng bị một tay. Đồ đông thanh âm thăm thẳm truyền đến, rất quỷ dị, cho nên ta quyết định ở cửa ra động thủ. Long tộc thân thể A cường đại cỡ nào? Đáng tiếc, nó cũng không thuộc về ngươi. Lúc này, Lịch Vân Hề rút kiếm sau đó vừa mới chuẩn bị tinh thần công kích thời điểm. Đột nhiên sau lưng một đường như mặt trời năng lượng màu vàng nóng đập đi qua, Vân Hề muội muội, để cho ta tới Thiên Tầm Chi không sai, không phải Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân chỉ còn có thể là ai. Chương 4717, Lịch Vân Hề 317. Thiên Tầm Chi Phật lực quả nhiên cường đại, hắn một cỗ cường đại kim sắc nguồn năng lượng vỗ tới yêu long trên người. Ngâm yêu long thống khổ thanh âm truyền đến. Phải nói là đồ đông. Tắc quấn tại yêu long trên người cái kia năng lượng màu đen. U Linh là sợ nhất Phật lực, bởi vì bọn chúng thuộc về không có tiêu tán, có lẽ bởi vì hoán khí lưu lại hình thành một loại khác sinh vật. Thế nhưng là Phật lực lại là mang theo tịnh hóa chi lực có thể trực tiếp đốt bị thương nó. Đồ đông thống khổ thanh âm truyền đến, hắn không thể tin nhìn xem Thiên Tầm Chi. Trên cái thế giới này vẫn còn có Phật tu còn không ra liền đánh ngươi hồn phi phách tán. Thiên Tầm Chi khiêu mi nhìn xem đồ đông nói. Lúc này yêu long hấp hối nằm trên mặt đất, bởi vì Thiên Tầm Chi câu nói này, cho nên một cô năng lượng màu đen liền đi ra. Chính là đồ đông. Hắn kiêng kỵ ánh mắt nhìn xem Thiên Tầm Chi, sau đó chuẩn bị đào tẩu. Ai biết Thiên Tầm Chi nhìn xem hắn, câu môi cười một tiếng, kim quang trận trong tay vô số phù văn màu vàng cấu tạo năng lượng trực tiếp vây lại cái kia nghĩ muốn chạy trốn đồ đông. Đồ đông bị năng lượng màu vàng nóng vây khốn, không thể trốn đi đâu được. Mà lúc này Thiên Tầm Chi tiếp tục thâu nhập kim sắc Phật lực, kim cương cháo phía trên một cái chuông lớn màu vàng nóng hướng thẳng đến Đồ Đông che đậy xuống dưới, bang Đồ Đông bị trùm lên kim chung bên trong. Yêu Long hấp hối nằm trên mặt đất, không có hồn phách sẽ cùng nó tranh đoạt thân thể nó rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao không phải là thụ thương, cho nên mặc dù thần đài dã rời cũng không trở thành rất nghiêm trọng. Tạ ơn chủ nhân, đa tạ đại nhân. Yêu Long lòng còn sợ hãi. Bao quát Bạch Vũ còn có Minh Giận hai người, cũng là ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Thiên Tầm Chi cùng Lịch Vân Chỉ. Đặc biệt là Bạch Vũ, ánh mắt rơi vào Lịch Vân Chỉ trên người, mở to hai mắt nhìn. Ngươi ngươi thần đế chi tử chủ nhân ca ca Lịch Vân Chỉ nhưng lại không nghĩ tới Bạch Vũ vờ ơ y ma nhận biết mình đặc biệt là con nở kêu lên vân hề chủ nhân. Chủ nhân, ngài ngài tìm tơ y ca ca Bạch Vũ vì Lịch Vân Hề cảm thấy cao hứng. Minh Giận thì là vì Thiên Tầm Chi còn có Minh Giận hai cá nhân thực lực cảm giác được giật mình. Nghe được Lịch Vân Hề ca ca dĩ nhiên là thân phận như vậy, đây không phải là đại biểu chủ nhân cũng là cựu trọng thiên tiểu công chúa nói thật. Minh Giận cảm thấy chấn kinh. Dù sao trước đó Lịch Vân Hề mặc dù nói nhà mình tại cửu trọng thiên, tuy nhiên lại cho tới bây giờ nói qua phụ mẫu thân phận. Đương nhiên, Bạch Vũ từ huyễn cảnh đi ra cũng không có tiết lộ qua quá nhiều. Mặc dù biết Lịch Vân Hề phụ mẫu thân phận rất cao, nhưng xưa nay không biết dĩ nhiên là thần đế là, bọn họ đều là người nhà của ta. Lịch Vân Hề mỉm cười. Có thể tìm được người nhà, đương nhiên vui vẻ. Các ngươi tốt, ta gọi Thiên Tầm Chi. Mặt tê liệt thì là Lịch Vân Chỉ, rất hân hạnh được biết các ngươi, muốn hay không nằm cái tay Thiên Tầm Chi tính cách vốn là tương đối nhảy thoát. Tựa như đả kích Nam Yến Tuyết không lưu tình chút nào một dạng, nói hắn không xứng với Vân Hề muội muội. Loại đả kích này tình địch chiến thuật tâm lý lợi hại nhất, chỉ cần ý chí lực không đủ kiên định người, nhất định sẽ lập tức từ bỏ. Cho nên, Thiên Tầm Chi không hề cảm thấy Nam Yến Tuyết thật có thể kiên trì đối với Vân Hề muội muội ưa thích. Ai bảo cái thế giới này cặn bã nam quá nhiều, trừ mình ra, hắn ai cũng không yên tâm. Lịch Vân Chỉ đối đãi Bạch Vũ, Minh Giận hai người nhàn nhạt gật đầu tất cả đều là chào hỏi. Đối với không phải đối với nhà mình muội muội có ý nghĩ xấu khác phái, hắn khá tốt kiên nhẫn. Lịch Vân Chỉ tâm tính là bình thường, dù sao hắn cũng không hiểu rõ Nam Yến Tuyết, sợ hãi muội muội mình bị tổn thương. Nếu như Nam Yến Tuyết thực là thật tâm, chẳng lẽ liền điểm này khó khăn cũng không qua sao hà khắc, có đôi khi mới càng có thể khảo nghiệm lâu dài thực tình. Đây là hắn muội muội cả một đời hạnh phúc, không qua loa được. Chương 4718, Lịch Vân Hề 318. Đỗ Đông, nể tình ngươi tại Thương Hải Kính vì mọi người dẫn đường phân thượng ta đều giết ngươi, thế nhưng là tước đoạt ngươi một bộ phận thực lực là trừng phạt ngươi đối với chúng ta tính toán còn có đối với Yêu Long bồi thường. Lúc này, Lịch Vân Hề hướng về Đồ Đông đi, đứng ở Kim Trung bên ngoài nhìn xem hắn nói. Kim Trung là trong suốt, đủ loại phức tạp phù văn ở phía trên lưu động. Nghe được Lịch Vân Hề mà nói, Thiên Tầm Chi lập tức động thủ, tăng thêm Kim Trung lực lượng. Rất nhanh bên trong Đồ Đông tiếng kêu thảm thiết truyền đến, a đây là siêu độ chi lực, có thể tịnh hóa trên người ngươi lệ lực. Thiên Tầm Chi thu tay lại. Sau đó toàn bộ Kim Trung đều thu hồi, sau đó lộ ra hấp hối Đồ Đông. Lúc này linh hồn hắn thể đã trở thành nhạt, đã duy trì không hình người, đây là thực lực suy yếu nguyên nhân. Tạ ơn ân không giết. Đỗ Đông nhìn Lịch Vân Hề một chút, liền linh hồn thể biến mất ngay tại chỗ, rời đi. Sau đó Lịch Vân Hề lại cho Yêu Long một viên đan dược, cho nó vung cái tiếp theo sinh mệnh chi lực, hiệu quả cùng chỉ rũ thuật không có gì khác nhau. Nếu như nói chỉ rũ thuật đối với thương thế có rất nhanh chóng chữa trị năng lực, như vậy sinh mệnh chi lực càng nhiều nhằm vào chính là phương diện tinh thần. Tạ ơn chủ nhân Yêu Long cảm giác mình trạng thái thân thể tốt hơn nhiều. Nhìn xem ba cái thú, Lịch Vân Hề lại nhịn không được nghi hoặc, những người khác đâu tại sao không có cùng với các ngươi cửa ải cuối cùng đều sẽ tách ra. Sau khi ra ngoài, chúng ta vẫn là căn cứ khế ước năng lượng hội tụ vào một chỗ. Mà Yêu Long cũng là trùng hợp đi ra xảy ra chuyện. Minh Giận giải thích. Lúc này, Lịch Vân Hề cảm thụ được chung quanh hội tụ càng ngày càng nhiều tu sĩ cùng với khác lực lượng, liền nhịn không được hướng về phía mấy người nói, chúng ta mau rời đi a chờ một lúc người muốn càng ngày càng nhiều. Chỉ bất quá quay người lại, liền thấy được chẳng biết lúc nào đã qua đến Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết cũng không biết đứng ở chỗ cũ bao lâu, nhìn xem bọn họ sau đó nói, ta tìm tơ y băng ly bọn họ, ta để cho bọn họ trở về tiểu điếm trước chờ chúng ta. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề kinh hỉ. Ngươi làm sao tìm được bọn họ nguyên lai bọn họ đều ở trong trấn đã, nghe được long ngâm liền theo tới, mới vừa rồi cùng ta đụng phải, ta liền cùng bọn họ nói. Nam Yến Tuyết nhìn xem Lịch Vân Hề đôi mắt thâm thúy. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn ánh mắt, nhớ tới hôm qua đánh nhau sự tình nhịn không được 10 điểm áy náy. Sau đó khẽ mỉm cười nói, cảm ơn ngươi không có việc gì mặc kệ người nhà ngươi ý kiến gì ta, ta tâm ý cũng sẽ không cải biến. Nam Yến Tuyết vờ ơ y ma thẳng thắn liền kiên định tỏ tình đứng lên. Bạch Vũ cùng Minh Giận hai người đều vì Nam Yến Tuyết cảm thấy không nổi. Vụng trộm ở phía sau hướng về phía Nam Yến Tuyết giơ ngón tay cái lên, ra sức làm cảm nhận được Lịch Vân chỉ còn có thiên tầm chi thực lực về sau. Bọn họ đều biết muốn làm Lịch Vân Hề bạn lữ đến cùng sẽ đến cỡ nào khó. Yêu Vương không hổ là Yêu Vương, lúc này thiên tầm chi đã hận không thể lần nữa đi lên cùng Nam Yến Tuyết đại chiến 300 hiệp. Thế nhưng là lại bị Lịch Vân Chi kéo lại bản thân. Thiên tầm chi không hiểu nhìn xem Lịch Vân Chi, không minh bạch hắn làm sao lâm trận phản bội, thế nhưng là Lịch Vân Chi lại đưa ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên bóng lưng. Ta muốn biết Vân Hề ý nghĩ. Kể từ khi biết Nam Yến Tuyết cứu mình muội muội tính mệnh về sau, hắn liền dàn xếp một chu tờ, tuy nhiên lại không hy vọng muội muội mình trở về lại bởi vì ân cứu mạng cho nên lấy thân báo đáp ý nghĩ. Lúc này, nghe được Nam Yến Tuyết lời nói, Lịch Vân Hề đôi mắt tĩnh mịch, bình tĩnh nhìn thẳng Nam Yến Tuyết, cái kia ngươi sẽ một mực kiên trì sao tương lai, mặc kệ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều sẽ một mực kiên trì sao. Chương 4719, Lịch Vân Hề 319. Kiên trì thích nàng. Kiên trì nghĩ như vậy muốn cùng với nàng. Nam Yến Tuyết có chút kinh ngạc, bởi vì đây là Lịch Vân Hề lần thứ nhất đáp lại hắn. Sẽ hắn kiên định nói. Lịch Vân Hề nhìn xem hắn nghiêm túc thần sắc, ngay sau đó liền quay đầu nhìn xem Lịch Vân chỉ nói, ca, cái kia ta có thể cùng với hắn một chỗ sao toàn trường chấn kinh. Lịch Vân chỉ lúc đầu muốn nghe muội muội mình tâm ý, thế nhưng là lúc này lại mặt tối sầm. Ngươi thực ưa thích tiểu tử thúi này thật sự phát hiện con gái lớn không dùng được thời điểm. Khó tránh khỏi sẽ 10 điểm khổ sở. Thiên tầm chi bị đả kích lớn, nga ô tên tiểu bạch kiểm này có cái gì tốt thế, nhưng là Nam Yến Tuyết ánh mắt lại gắt gao rơi vào Lịch Vân Hề trên người, còn cho là mình lỗ thai xuất hiện ảo giác. Ân, mặc dù hôm qua ta vẫn còn đang do dự bản thân tâm ý, thế nhưng là ta phát hiện hắn thụ thương ta sẽ rất đau lòng, nhìn xem hắn thất lạc ta cũng sẽ cùng một chỗ thất lạc, vừa nghĩ tới cùng hắn tách rời ta liền cực kỳ không nỡ. Ta không biết đây có phải hay không là ưa thích thế nhưng là chỉ muốn cùng với hắn một chỗ không xa rời nhau. Lịch Vân Hề chưa từng có nói qua nhiều thịt như vậy tê dại mà nói, lúc này mặt mo đỏ ửng. Nam Yến Tuyết cảm giác hạnh phúc đến quá đột ngột, có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Nhưng lại thiên tầm chi nghe được Lịch Vân Hề lời nói trừng lớn mắt, sau đó xích lại gần Lịch Vân chỉ nói khẽ, cái này thụ thường, tách rời. Đây sẽ không là chúng ta làm ra đi. Lịch Vân chỉ đều tâm nhét giống như xác thực là bởi vì hắn cùng thiên tầm chi quấy rối, để cho nhà mình muội muội càng rõ ràng bản thân tâm ý có lẽ trước đó cũng không định cùng cái này yêu vương cùng một chỗ, nghe không rõ ý nghĩ của mình. Thế nhưng là bây giờ, Lịch Vân chỉ cảm thấy hối hận vô cùng, thiên tầm chi cũng là ảo não vô đầu. Ai bảo hai cái không có có yêu đương qua thẳng nam căn bản không hiểu như thế nào chia rẽ một đôi uyên ương. Đơn giản thô bạo còn hoàn toàn ngược lại. Bạch Vũ còn có Minh Giận cùng Yêu Long ba cái, thiếu chút nữa biến thành đội cổ động viên. Yêu Vương, muốn cho lực A sắc thực ra sức, Nam Yến Tuyết cất bước từng bước một đi vào Lịch Vân Hề, liền trực tiếp đem Lịch Vân Hề kéo vào trong ngực. Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi, hai người là đem mặt đất đều chìm hãm vào, đều khắc chế không có xúc động tiến lên làm cái gì. Vân Hề muội muội bây giờ là không phải có cái gì nghịch phản tâm lý, chúng ta còn là cái gì cũng không cần làm. A Thiên Tầm Chi nhắm mắt lại vương bắt niệm kinh, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Lịch Vân chỉ là bị người khác đào đi thôi thịt trong lòng cảm giác, mắt sáng như đuốc nhìn xem Nam Yến Tuyết, phảng phất muốn đem hắn chặt nháo nhuẹt cảm giác. Bất quá bởi vì nghe Thiên Tầm Chi lời nói, cu nở dê sợ hãi Vân Hề thực sự là nghịch phản tâm lý. Cho nên chỉ có thể khắc chế nhịn xuống không có lên trước. Sau đó liền nhìn xem Lịch Vân Hề vờ ơ y ma dắt Nam Yến Tuyết tay nói, chúng ta trở về đi ca ca, Tầm Chi còn quay đầu ngọt ngào nhìn bọn họ một chút. Hai người, tiểu điếm bên trong, băng ly đám người sốt ruột đang đợi vừa rồi lúc đầu muốn đi vùng ngoại ô nhìn xem, ai biết vờ ơ y ma thấy được Nam Yến Tuyết. Nam Yến Tuyết chỉ là để cho bọn họ về tới trước, nghe nói là sợ đến lúc đó có gì ngoài ý muốn phát sinh. Cho nên, bọn họ liền không có tiếp tục đi tham gia náo nhiệt. Bất quá, làm nhìn xem nắm tay đồng thời trở về Lịch Vân Hề cùng Nam Yến Tuyết lúc, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mặc dù biết hai người lẫn nhau tâm ý, một cái mãnh liệt, một cái tiềm thức, muốn cùng một chỗ, đều cần song phương dũng cảm, có lẽ sẽ rất khó khăn. Lại không nghĩ tới nhanh như vậy Nam Yến Tuyết lúc này biểu lộ ngơ ngác ngây ngốc, vẫn như cũ có chút như lọt vào trong sương mù cảm giác. Chương 4720, Lịch Vân Hề 320. Hắn nhất định là tại nằm mơ. Cho nên Vân Hề vậy mà lại dắt tay hắn. Không thể tin, Vân Hề vậy mà lại chính miệng nói cho hắn biết, đau lòng hắn, không nỡ hắn, nghĩ cùng với hắn một chỗ. Những cái này đều bị hắn cảm thấy không thể tin. Đằng sau Lịch Vân Trì, Thiên Tầm Chi hai đạo ít quang giống như ánh mắt bắn về phía Nam Yến Tuyết. Tiểu tử thúi, cho rằng đơn giản như vậy sao? Không đơn giản, bọn họ còn chưa triệt để tán thành cái này nha, cựu trọng thiên còn có chờ đợi một đám người khảo hạch. Cho nên, đừng cho là bọn họ tạm thời thỏa hiệp liền đại biểu tiếp nhận ngươi. Vân Hề, ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Băng Ly chạy sang đây xem Lịch Vân Hề kích động vui vẻ nói. Nhưng là nhìn lấy Băng Ly, Lịch Vân Hề lại là có chút áy náy. Bởi vì nghĩ tới Băng Lăng A-di. Vốn là muốn thật vui vẻ mang Băng Ly đi gặp Băng Lăng A-di, thế nhưng là kết quả hiện tại nàng muốn thế nào nói cho Băng Ly. Băng Lăng A-di sự tình lúc này Băng Ly cũng là thấy được Lịch Vân Hề đằng sau Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi, ánh mắt kinh ngạc rơi vào Lịch Vân Chỉ trên người. Bởi vì Lịch Vân Chỉ cùng Lịch Vân Hề hai cái sinh đôi huynh muội đặc thù thực sự quá rõ ràng. Vân Vân Hề, vị này là Băng Ly nhìn xem Lịch Vân Chỉ mở to hai mắt nhìn nói. Kỳ thật Lịch Vân Chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người đều đã từ Băng Ly con mắt màu tím bên trong nhìn ra thân phận nàng. Hẳn là Băng Lăng A-di muội muội. Hai người biểu lộ cũng là ngưng trọng chút, bởi vì nghĩ tới Băng Lăng A-di sự tình, cho nên đối với Băng Ly cũng là trong lòng có chút áy náy. Đều trách bọn họ không có bảo vệ tốt Băng Lăng A-di. Lịch Vân Hề nghe được Băng Ly mà nói, liền giải thích nhìn xem kinh ngạc Băng Ly cùng kích động khúc nhan đám người nói, vị này là ca ca của ta, Lịch Vân Chỉ. Một vị khác, là ta biểu đệ, Thiên Tầm Chi. Thiên Tầm Chi bất mãn, ta cũng là ca ca. Vân Hề mội mội khúc nhan đám người nhìn xem Lịch Vân Chỉ kích động nguyên nhân cũng là bởi vì không nghĩ tới Vân Lam sư tỷ vợ ơ y ma sinh là song bảo Long Phượng thai các vị chính là khúc nhan cùng Yến Băng thúc thúc ca tại hạ Lịch Vân Chỉ, may mắn có thể thấy được mụ mụ bằng hữu. Lịch Vân Chỉ nâng hai tay lên hành lễ nói, quả nhiên chỉ có đối đãi Nam Yến Tuyết thái độ không tốt. Khúc nhan đám người hết sức cao hứng, không nghĩ tới Vân Lam thế giới hải tử đều lớn như vậy chỗ nào giống bọn họ. Từ từ tuế nguyệt đều tan biến tại lịch luyện ngay giữa. Lúc này Băng Ly kích động, Vân Hề, ca ca ngươi làm sao tìm được nơi này, chúng ta có hay không có thể đi cửu trọng thiên? Không sai, chúng ta có thể đi cửu trọng thiên. Lịch Vân Hề cũng là 10 phần mong đợi nhìn thấy cha mẹ mình. Bất quá nhìn xem vui vẻ Băng Ly, sau đó liền không đành lòng nói, Băng Ly tỷ tỷ, có một chuyện ta muốn nói với ngươi, hy vọng ngươi làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chuyện này nhất định phải nói cho Băng Ly, liên quan tới Băng Lăng A-di tình huống bây giờ. Chỉ là, không biết Băng Ly có thể hay không tiếp nhận. Bởi vì Lịch Vân Hề thái độ, Băng Ly cũng không nhịn được cảm xúc ngưng trọng lên. Sao thế nào làm nghiêm túc như vậy hay là chờ chúng ta ra tay nói đi? Lịch Vân Chỉ cùng Thiên Tầm Chi hai người bước đi ra. Dù sao, chuyện này bọn họ cho rằng có bọn họ trách nhiệm. Sau đó Lịch Vân Chỉ liền nhìn xem Băng Ly nói, thật xin lỗi. Băng Lăng A-di vốn là cùng chúng ta cùng một chỗ tới, chỉ bất quá lại đã xảy ra ngoài ý muốn. Tỷ tỷ của ta cu nở dê đến đây. Băng Ly chấn kinh, sau đó mở to hai mắt nhìn, nàng thế nào nàng không phải là không thể được tới sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra là chúng ta không có bảo vệ tốt nàng, hiện tại Băng Lăng A-di tại cửu trọng thiên tiến hành trị liệu. Thiên Tầm Chi ấy này nói, chương 4721, Lịch Vân Hề 321. Trị liệu tỷ tỷ của ta nàng bị thương sao có nghiêm trọng không? Băng Ly lo lắng không thôi. Nhìn xem hắn đến bộ dáng, Thiên Tầm Chi ấp a ấp đúng thật lâu mới nói, không phải thụ thương so thụ thương còn nghiêm trọng hơn so thụ thương còn nghiêm trọng hơn. Băng Ly mở to hai mắt nhìn, đó là cái gì mau nói a? Băng Lăng A Di nàng đã chết rồi. Lúc này Lịch Vân Hề thay Thiên Tầm Chi đem lời nói ra, đồng thời tại Băng Ly không thể nào tiếp thu được thời điểm lập tức giải thích. Mẫu thân của ta sẽ dùng phục hoạt thuật cứu trở về Băng Lăng A-di. Hai câu này ngồi xe lửa đồng dạng tâm lý tại Băng Ly trong lòng gào thét mà qua, lúc đầu khổ sở biểu lộ cũng là đình chỉ, phục hoạt thuật tờ hờ ơ tờ hữu dụng sao? Đương nhiên, nhìn một chút ta liền biết. Ta chính là Vân Lam sư tỷ dùng phục hoạt thuật cứu trở về. Lúc này Lục Nguyên Kha nhìn xem Băng Ly nói. Băng Ly vốn đang bởi vì nhà mình tỷ tỷ tử vong sự tình đau lòng muốn tuyệt, lúc này nhưng lại dâng lên mấy phần hy vọng. Chúng ta bây giờ có thể hay không trở về cựu trọng thiên người đã đủ, có thể. Lịch Vân Hề nhìn xem đám người, sau đó tiếp tục hỏi, có người nào muốn tiếp tục lưu lại yêu giới? Đám người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó toàn bộ lắc đầu. Không ai muốn giữ lại. Không đúng, tiểu tử thúi này không lưu lại tới xử lý yêu tộc sự tình sao? Thiên Tầm Chi nhìn xem Nam Yến Tuyết nói. Nam Yến Tuyết đối mặt đám người toàn bộ đưa tới ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, ta đưa tiễn ngươi. Hiện tại ở yêu tộc tình huống dung không được hắn rời đi, nhất định phải lưu lại xử lý những chuyện này. Lịch Vân Hề nghe được Nam Yến Tuyết lời nói, sau đó nhân tiện nói, chờ ta cùng cha mẹ gặp lại về sau, lại đem chân thân đưa tới cho ngươi. Không ai biết Nam Yến Tuyết lại là cự tuyệt, chờ ta đến tìm ngươi. Ngươi Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, ngươi tại sao tới đây cửu trọng thiên tin tưởng ta? Nam Yến Tuyết có chút câu môi cười nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật đầu nói, tốt trong lòng đương nhiên là không muốn, có thế là đối với phụ mẫu chờ mong cũng là càng nồng nặng. 10 năm chưa từng gặp, tưởng niệm như điên. Lúc này Lịch Vân chỉ còn có Thiên Tầm Chi hai người nhìn xem Nam Yến Tuyết, mắt sáng như đuốc, nếu như ánh mắt chính là kích quang mà nói, chắc hẳn hiện tại Nam Yến Tuyết đã là thiên xuyên bách khổng. Bất quá suy nghĩ một chút, chỉ cần muội muội trở về, bọn họ còn có thể thuyết phục một phen. Có lẽ thời gian dài, quan hệ liền nhạt đâu ân, nhất định là như vậy. Ta đã sớm để cho người ta tới đón chúng ta, hiện tại không sai biệt làm đến. Truyền tống pháp khí chỉ có một cái, đơn hướng đã bị Nguyệt Giao mang đi, cho nên bây giờ đến làm cho người mang về chúng ta mới có khả năng rời đi. Mà Lịch Vân chỉ vừa mới dứt lời, đột nhiên truyền âm thạch liền vang lên, tiểu chủ tử, các ngươi ở đâu nghe được thanh âm này? Lịch Vân hề kích động không thôi. Dĩ nhiên là tiểu mạn tỷ tỷ. U Linh Trấn U Linh Tiểu Điếm. Lịch Vân chỉ nói. Bất quá lập tức, đột nhiên một đường quen thuộc lực lượng liền truyền đến Lịch Vân Hề mở to hai mắt nhìn, sau đó liền nhìn xem một cái màu lam độc nhãn thu phi tốc chạy nhanh tới nàng trong ngực. Thôn thiên Lịch Vân Hề ôm màu lam đã thu nhỏ thôn thiên, kích động rơi lệ. Mà mọi người chung quanh đang cảm thụ đến hào quang màu xanh lam này lúc toàn bộ sắc mặt đại biến, liền vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn họ vờ ơ y ma tiếp xúc đến khí tức tử vong. Không là đối phương công kích, mà là bởi vì thực lực đối phương đạt tới trình độ nhất định. Coi như nó không phóng thích khí tức, ngươi đều có thể bị cái kia từng kia khí tức uy áp áp bách ngạt thở khó chịu, mặc dù chỉ là một giây, thế nhưng là đám người lại rõ ràng minh bạch cái này làm thu thực lực. Chương 4722, Lịch Vân Hề 322. Một đầu mái tóc màu xanh lục tiểu mạn cũng là trong tay cầm trận pháp truyền tống đi tới. Ánh mắt trước tiên liền rơi xuống Lịch Vân Hề trên người, Vân Hề tiểu chủ nhân nàng kích động không thôi che miệng, sau đó lập tức chạy tới đem Lịch Vân Hề ôm vào trong ngực, vất vả ngươi tiểu Vân Hề, đều là chúng ta không có bảo vệ tốt ngươi, về sau tiểu mạn lại cũng không rời đi ngươi, nhất định sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Hai đầu năng lượng tăng mạnh ma thú miểu sát tất cả. Lúc đầu một mực nút trong bóng tối ngũ hành thú nhìn xem thực nhân đằng mạn còn có thôn thiên. Bọn chúng đều đã bị áp chế tại bạch ngọc dị không gian phụ phục phát run. Quá sợ hãi, đây rốt cuộc là thực lực gì? Ma thú siêu thần thú chí tôn siêu thần thú không cảm giác cao hơn càng mạnh. Không nghĩ tới dạng này ma thú vợ ơ y ma gọi Lịch Vân Hề tiểu chủ nhân, đồng thời cam tâm tình nguyện như thế chiếu cố. Đột nhiên nghĩ đến tại Thương Hải trong kính bọn chúng hành vi, năm cái càng là biết vậy chẳng làm. Khó trách chúng nó muốn giải trừ quan hệ thời điểm, Lịch Vân Hề không chút do dự. Người ta căn bản là chướng mắt bọn chúng được không thua thiệt bọn chúng còn tự cho là đúng, đắc chí tự phụ. Hiện tại liền xem như không biết xấu hổ xin Lịch Vân Hề thu bọn chúng, Lịch Vân Hề cũng không nguyện ý thu bọn họ. Bạch Lăng ô ô gọi, thật hối hận a ta khế ước, ta tại sao phải giải trừ? Ta thực sự là đầu góc có hố, vợ ơ y ma cự tuyệt cửu trọng thiên tiểu công chúa, thủy hoàng hậu thần đế nữ nhi khế ước a thời gian có thể hay không đảo lưu ta muốn khế ước. Ta khế ước bạch tử bạch lôi bạch đồng bạch ngọc bốn cái đều cảm thấy tâm nhét vô cùng. Không nên tự trách tiểu mạn, nhìn xem, ta thực lực bây giờ cũng đủ tự vệ a có lẽ lao thiên gia để cho ta kinh lịch sự tình này liền là muốn cho ta càng ngày càng cường đại, tất cả mọi chuyện có lợi cũng có khuyết điểm, mặc dù to lớn nhất tiếc nuối là rời đi thân nhân, nhưng là các ngươi thực không nên tự trách, cái này đều không phải là các ngươi sai. Lịch Vân Hề cu nở dê ôm Tiểu Mạn, vui vẻ quá nhiều tại khổ sở. Lúc này Thôn Thiên bỏ tới Lịch Vân Hề trên bờ vai, nghe được Lịch Vân Hề lời nói, thật sâu thở dài một cái. Tiểu chủ nhân hoàn toàn như trước đây, không có thay đổi, thật tốt. Ân, chúng ta bây giờ đi về a. Tiểu Mạn lau nước mắt. Tốt, Lịch Vân Hề khai tâm cười, chúng ta trở về tất cả mọi người vì Lịch Vân Hề có thể tìm được cha mẹ mà cao hứng. Sau đó thực nhân Đằng Mạn liền đem truyền tống pháp khí cho đi Lịch Vân Chỉ, Vân Chỉ thiếu gia, chúng ta trở về đi nhìn xem gian phòng bên trong đám người, Lịch Vân Chỉ nói, chuẩn bị xong chưa Bạch Vũ, yêu lòng đám thú vô cùng kích động, mà Lịch Vân Hề cũng là nhìn về phía bọn chúng, nếu như các ngươi muốn lưu ở yêu tộc, ta nguyện ý cùng các ngươi giải trừ không không không, chúng ta muốn đi cựu trọng thiên. Bạch Vũ không kịp chờ đợi nói, quỷ mới lưu tại nơi này đâu, đương nhiên là đi cựu trọng thiên nhìn càng tốt đẹp hơn rộng thế giới. Một mình ngươi làm được hả, muốn không để bọn chúng lưu lại giúp ngươi, Lịch Vân Hề đột nhiên nhìn xem Nam Yến Tuyết nói, không bỏ được để cho một mình hắn lưu lại. Nghe nói như thế, Bạch Vũ, yêu long trợn to mắt nhìn Nam Yến Tuyết, sợ yêu vương muốn giữ chúng lại đến. May mắn là, Nam Yến Tuyết lắc đầu, để chúng nó canh giữ ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi ta sẽ càng yên tâm hơn. Mặc dù bên cạnh ngươi đã có càng nhiều cường đại ô dù. Thực nhân Đằng Mạn còn có Thôn Thiên hai cái ánh mắt nhìn Nam Yến Tuyết, tràn đầy nghi hoặc. Nam nhân này là ai, thoạt nhìn cùng Tiểu Vân Hề quan hệ không thể tầm thường so sánh. Ân, ta chờ ngươi. Tại thực nhân Đằng Mạn còn có Thôn Thiên hai cái chấn kinh bên trong, bọn chúng Tiểu Vân Hề vờ ơ y ma chủ động ôm nam nhân này. Chương 4723, Lịch Vân Hề 323. Hảo hảo bảo trọng bản thân. Nam Yến Tuyết sờ lên Lịch Vân Hề đầu, sau đó lưu lại câu nói này. Lịch Vân chỉ nhìn xem hai người, mặc dù đối với Nam Yến Tuyết có ý kiến, lúc này cũng là đợi đến hai người hoàn toàn kết thúc hoàn tất mới mở ra truyền tống pháp khí, chuẩn bị, chúng ta rời đi a. Nói cho hết lời, đột nhiên toàn bộ đại sảnh hiện hiện một trận hào quang màu tím, tất cả mọi người nhìn xem luồng hào quang màu tím này, sau đó dựa sát vào. Nam Yến Tuyết lui ra phía sau một chút, sau đó nhìn tận mắt Lịch Vân Hề đám người hoàn toàn biến mất. Truyền tống pháp khí cũng không hiếm lạ, thế nhưng là nhảy qua vị diện lại cơ hồ không có. Mà theo hào quang màu tím biến mất lập tức, Bạch Ngọc cũng là di chuyển không gian theo cái khác bốn cái tốc độ ánh sáng biến mất ở hào quang màu tím bên trong đuổi theo. Nam Yến Tuyết chỉ là lực chú ý một mực đặt ở Lịch Vân Hề trên người, nhìn xem nàng biến mất bên ngoài đưa ngẩn người, đứng tại chỗ hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Tiếp xuống nên thu nạp toàn bộ yêu tộc thế lực bình phục toàn bộ yêu tộc náo động. Chỉ có bình phục toàn bộ yêu tộc náo động, hắn mới có thể nhanh lên đi cựu trọng thiên tìm nàng. Hào quang màu tím bao phủ lại đám người, sau đó sau một khắc liền xuất hiện ở cựu trọng thiên thần điện trước mặt. Đám người toàn bộ mở to mắt, liền nhìn thấy huy hoàng trắng nõn như vậy lớn bạch sắc cung điện, phảng phất độc lập trong mây đầu kia, thoạt nhìn vô cùng thánh khiết. Lúc này toàn bộ trong không khí linh lực, quả thực so yêu giới yêu lực đều muốn nồng đậm gấp trăm lần nghìn lần. Cái này đây chính là cựu trọng thiên. Bạch Vũ chấn kinh nhìn xem bốn phía nói. Hắn chưa từng có nghĩ tới mình đời này còn có thể đi lên cựu trọng thiên. Minh giận thì là ánh mắt nhìn phía trước thần điện, thần sắc phức tạp. Đây chính là cựu trọng thiên thần điện, quả nhiên uy nghiêm trang trọng, để cho người ta không khỏi liền tâm sinh kính sợ. Khúc Nhan, Yến Băng, Thái Linh Dương, Điệp Ngữ, Lục Nguyên Kha, Mục Tử sáu người lại là không kịp chờ đợi, vô cùng kích động. Có thể gặp được Vân Lam sư tỷ sao, cảm giác tuế nguyệt như thoi đưa, bọn họ thật lâu cũng không thấy. Lịch Vân Hề là hốc mắt lập tức đỏ, nàng chờ đợi ngày này, chờ thật lâu rất lâu a, nàng cỡ nào muốn về nhà, tưởng niệm phụ thân còn có mụ mụ a, bên ngoài làm sao nhiều như vậy yêu khí. Lúc này trong thần điện, Thiên Tu Trạch kinh ngạc thanh âm truyền đến. Nghe được hắn lời nói, Ngải Liên Cửu cũng là ngưng lông mày đi tới nói. Đi xem một chút mà bọn họ mới vừa đi tới đại môn đầu này, liền nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lịch Tiễn Tức còn có Vân Lam hai người. Tiểu Lam, các ngươi cu nở dê cảm giác được cái này yêu khí, Ngải Liên Cửu không nghĩ tới có thế nhìn thấy Vân Lam. Sau đó nhịn không được hỏi, băng lăng thế nào trong khoảng thời gian này gặp ngươi bận điệu, mỗi lần ta đi qua nhàn điện cũng không thấy đến ngươi, ngươi không phải tại phối trí dược chính là đi luyện đan đi, không nghĩ tới hôm nay vợ ơ y ma có thế nhìn thấy ngươi. Mấy ngày gần đây nhất Vân Lam đều ở quan tâm băng lăng sự tình, vội vàng luyện chế đan dược, nàng đã rất nhiều ngày không có trông thấy nàng. Ta đã dùng sinh mệnh chi thủy còn có sinh mệnh thụ diệp cho nàng cung cấp sinh mệnh nguồn suối, tuy nhiên lại còn không có thức tỉnh, chắc hẳn còn cần chờ một đoạn thời gian. Chỉ sợ băng lăng tình huống tương đối đặc thù, cho nên không thể cùng người bình thường một dạng đơn giản như vậy liền có hiệu quả. Nàng nhớ kỹ Nguyệt Giao nói qua yêu giới là nàng kiếp nạn, cho nên lúc này tự nhiên không dễ dàng như vậy tỉnh lại. Ngài Liên Cửu chỉ có thể thở dài một cái, sau đó nói, nhất định sẽ không có việc gì. Đúng rồi, bên ngoài những cái kia yêu khí các ngươi chú ý sao nghe nói như thế, Vân Lam lại là thần sắc có chút kích động, các ngươi cũng cảm giác được yêu khí, không có phát giác được Vân chỉ còn có tầm chi khí tức sao hai người mới đều sững sờ, không nghĩ tới vợ y ma Vân chỉ, tầm chi đã trở về Ngải Liên Cửu mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ Vân Hề QNZ. Chương 4724, Lịch Vân Hề 324. Không sai, Vân Lam khắc chế cảm xúc sau đó gật đầu. Liền cùng Lịch Thiển Tức hai người liếc nhau một cái, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đặc biệt khác tâm tình. Lịch Thiển Tức tay to nắm chặt Vân Lam tay, chăm chú. Bọn họ chờ đợi một ngày này quá lâu quá lâu. Hề Nhi nghe nói như thế, bên cạnh Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu hai người thế nhưng là vô cùng kích động. Thiên thực sự là Vân Hề Ngải Liên Cửu so bất luận kẻ nào còn kích động. Nắm chặt Thiên Tu Trạch ống tay háo liền hướng lấy ngoài cửa chạy tới. Còn không biết tiểu Vân Hề lớn lên bộ dáng là như thế nào đâu, lúc này cửa ra vào Lịch Vân Hề còn không có từ thần điện hai chữ nhớ lại bên trong kịp phản ứng, lại đột nhiên cảm giác được bốn cỗ bàng bạc năng lượng hướng về đầu này mà đến. Sau đó, nàng liền thấy một đôi trong trí nhớ muốn đi gặp nhất dung nhan xuất hiện ở cửa chỗ. Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tức hai người từ một đống người bên trong trước tiên liền thấy được Lịch Vân Hề. Bởi vì nàng lớn lên bộ dáng cùng bọn họ suy nghĩ bộ dáng kỳ thật khác biệt cũng không phải là rất lớn, nhưng lại vẫn như cũ lạ lẫm lại thân thiết. Vân Hề Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề, cũng nhịn không được nữa cất bước đi tới. Cha, mẹ Lịch Vân Hề nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Thiện Tước, trực tiếp chạy tới, đưa ra hai tay ôm lấy bọn họ. Tại Thiên Linh Đại Lục thời điểm, buồn cười là nàng lại đem mục ra người xem như thân nhân mình. Lúc này nhìn thấy cha mẹ mình, mới biết được chân chính thân tình rốt cuộc là cái gì, liền xem như Lịch Tiễn Tước, QNZ không cách nào khắc chế tâm tình mình, Tuấn Nhan không cách nào áp chế chấn động, bình tĩnh không mà cứng ngắc tay sờ lên Lịch Vân Hề đầu, trở về liền tốt. Lúc này Lịch Vân Hề nhào vào Vân Lam cùng Lịch Tiễn Tước hai người trong ngực, khóc mười điểm khổ sở, thật xin lỗi, là ta để cho các ngươi lo lắng, mười năm này, các ngươi nhất định tìm ta tìm mười điểm gian khổ. Ta đều không cách nào tưởng tượng, các ngươi là làm sao tìm được Thiên Linh Đại Lục, ta biết, các ngươi cho tới bây giờ đều không hề từ bỏ qua tìm ta. Cha mẹ, thật xin lỗi, là nữ nhi bất hiếu, để cho các ngươi lo lắng, đứa nhỏ ngốc liền xem như Vân Lam cũng không nhịn được rơi lệ, rõ ràng là cha mẹ không có bảo vệ tốt ngươi, không có tham dự ngươi lớn lên quá trình, không có làm bạn ngươi cùng một chỗ trưởng thành, tự trách hẳn là chúng ta á. Lúc này đằng sau băng ly, mục tử, điệp ngữ bọn người khóc cào hào. Mà Bạch Vũ, yêu long mấy con thì là cảm động sau khi nhìn xem Vân Lam còn có Lịch Tiễn Tức hai người ngây ra như phỗng. Đây chính là chủ nhân phụ mẫu lớn lên cù nở dê quá đẹp ha, hơn nữa thực lực này, căn bản không phải bọn chúng có thể thăm dò. Chỉ sợ bọn họ ngưỡng vọng 100 năm đều không đủ. Thiên Tu Trạch còn có Ngải Liên Cửu hai người cũng là đi tới, nhìn xem Lịch Vân Hề, vô cùng vui mừng. Vân Hề, hoan nghênh về nhà. Lịch Vân Hề ngẩng đầu nhìn Ngải Liên Cửu, lau khô nước mắt nói, tạ ơn cửu A-di tiểu hoa miêu, đừng khóc, khóc coi như không đẹp. Thiên Tu Trạch tí gì nguyên không đứng đắn nói. Bất quá đôi mắt lại là cùng với phức tạp. Lúc trước, Lịch Vân Hề là ở trong ngực hắn biến mất, đến nay, hắn đều nhớ nàng cặp kia sáng tỏ lại sợ hãi con mắt. Lịch Vân Hề nhìn xem Thiên Tu Trạch, cũng là đột nhiên đụng ngã trong ngực hắn. Cảm ơn ngươi, Thiên Tu Trạch thúc thúc, cảm ơn ngươi lúc trước liều mạng cứu ta. Vân Hề một mực đều ghi tạc trong lòng. Thiên Tu Trạch bị Lịch Vân Hề ôm kinh ngạc, nhưng lại như là chấm nhỏ đồng dạng mặt mày sáng chói nở rộ quang hoa, nhìn xem đầu kia Lịch Tiễn Tức khiêu khích cười một tiếng, sau đó liền vô vô Lịch Vân Hề phần lưng nói, ngoan về sau Thiên Tu Trạch thúc thúc cũng sẽ vẫn là ngươi phía sau lưng kiên cường hậu thuẫn. Lịch Tiễn Tức mím môi, lại cái gì cũng không có nói. Nuôi Văn A nuôi nuôi liền đại kết cục. Chương 4725, Lịch Vân Hề 325. Là, hắn không có biện pháp, chỉ là muốn đánh chết Thiên Tu Trạch mà thôi. Buông lòng ra Thiên Tu Trạch, Lịch Vân Hề liền vừa quay đầu nhìn thoáng qua Băng Ly, sau đó lại ánh mắt rơi vào Vân Lam trên người, mụ mụ, Băng Lăng A Di thế nào? Băng Ly nghe được liên quan tới Băng Lăng, sau đó lập tức kích động đi tới, đồng thời hướng về Vân Lam quỳ xuống, đế hậu, ta có thể nhìn ta một chút tỉ tỉ sao? Ngươi là Băng Lăng muội muội? Vân Lam nhìn xem Băng Ly con mắt màu tím, khó trách, các ngươi đều có một đôi con mắt đẹp. Vân Lam đem Băng Ly kéo lên, sau đó nhìn nàng nói, cô nương ốc, ta nhất định sẽ cứu tốt tỉ tỉ ngươi, nàng cũng là ta bạn tốt nhất. Băng Ly chưa từng có nghĩ tới, trong truyền thuyết đế hậu, cửu trọng thiên đế hậu, vậy mà lại như thế ôn nhu. Lúc này, Thiên Tu Trạch thì là chạy tới Thiên Tầm Chi trước mặt, sau đó nhìn hắn nói, tiểu tử thúi, trong khoảng thời gian này tại yêu giới thế nào có hay không chiếu cô thật tốt? Vân Hề muội muội cái kia ánh mắt dùng lực hướng về phía Thiên Tầm Chi khiến cho màu sắc, lời ngầm là có hay không cùng Vân Hề tiến một bước bồi dưỡng hảo cảm tình. Thiên Tầm Chi cực kỳ im lặng, rất muốn nói không. Có. Rất muốn nói mãi mãi nhà mình nước phù sa bị họ Nam tiểu tử cực kỳ bưng. Cho nên liền nổi giận nói, không biết. Thiên Tu Trạch nghi hoặc nhìn nhà mình tiểu tử thúi một chút, ngươi thoạt nhìn tâm tình tốt giống thật không tốt ra. Sau đó ánh mắt lại rơi xuống Lịch Vân Chỉ trên người. Hiển nhiên, Lịch Vân Chỉ mặt đơ cũng là nhìn qua cũng không phải là cực kỳ vui sướng bộ dáng. Đây là có chuyện gì tìm về Vân Hề không phải rất vui vẻ bộ dáng sao? Vân Lam ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Thiên Tầm Chi còn có Lịch Vân Chỉ, sau đó nhìn Lịch Vân Hề kinh ngạc khiêu mi. Vân Hề, ngươi nói bạn trai nếu là lúc trước, đám người đều không biết bạn trai là có ý gì, nhưng là bây giờ thần điện tất cả mọi người đi qua hiện đại, đi qua Vân Lam cố thổ, làm sao lại không biết bạn trai đại biểu có ý tứ gì? Không thể nào tiểu Vân Hề, ngươi vợ ơ ý mà nói bạn trai Thiên Tu Trạch là kích động nhất một cái. Tại Vân Lam cùng Lịch Điện tức hai người đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, hắn liền xông lại trường lớn một đôi mắt trâu nhìn xem Lịch Vân Hề nói, tiểu Vân Hề, cửu trọng thiên hảo nam nhi nhiều như vậy, đây là ở đâu tìm bạn trai? Nhân phẩm thế nào, lớn lên thế nào, có phải là hắn hay không vẫn là hắn? Thiên Tu Trạch một cái thuấn di liền rời đến Bạch Vũ, Minh Giận trước mặt hai người. Bạch Vũ, Minh Giận hai người hổ khu chấn động, dọa không dám nhúc nhích. Đột nhiên vì chính mình trước kia cùng Nam Yến Tuyết phân cao thấp cảm thấy can đảm lắm. Hiện tại mới hiểu được, nghĩ làm chủ nhân nam nhân tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhìn chiến trận này liền biết. Không không phải ta là chủ nhân nhà ta khế ước yêu. Bạch Vũ lập tức khoát tay phủ nhận. Mà Minh Giận cu nở dê là đồng dạng thân thể thẳng tắp, lắc đầu, cũng không phải ta. Thiên Tu Trạch sắc bén ánh mắt nhìn xem hai người, mới buông tha bọn họ, quay người rời đi. Bạch Vũ, Minh Giận hai người thở dài một hơi. Bên cạnh Yêu Long len len nói, làm sao không để ý đến ta, chẳng lẽ ta lớn lên không đủ tuấn mỹ sao? Bạch Vũ, Minh Giận hai người nhìn xem hắn râu ria xồm xoàm bộ dáng, ngươi thoạt nhìn không giống cha nuôi cấp bậc. Yêu Long, lúc này Vân Lam còn có Lịch Tiền Tước, cũng là ánh mắt nhìn Lịch Vân Hề. Lịch Vân Hề cảm giác đến vô cùng khẩn trương, đặc biệt là cha mình, cái kia không hiểu quỷ gì ánh mắt để cho nàng run chân. Lão ba sẽ không tức giận chứ? Mọi người tiến đến rồi nói sau. Vân Lam ánh mắt rơi vào Băng Ly, còn có Khúc Nhan bọn người trên thân, mỉm cười, các đại sư huynh. Chương 4726, Lịch Vân Hề 326. Nụ cười này, tất cả đều không nói bên trong. Khúc Nhan đám người đồng dạng cười một tiếng, sau đó cùng lấy đám người bước vào thần điện. Thời gian trôi qua, bọn họ đều già rồi. Mặc dù lẫn nhau dung mạo hầu như đều cùng đã từng mở dạng, tuy nhiên lại thương hải tăng điển, càng nhiều lắng đọng, chỉ là sơ tâm không biến, bao quát phần này chân thành tha thiết hữu nghị. Vân Hề bị sợ chất vấn bạn trai sự tình, sau đó liền một mực giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nhi nói sang chuyện khác, mụ mụ, ngươi đoán ta là thế nào nhìn thấy Khúc Nhan thúc thúc bọn họ sao? Thương hải kính. Vân Lam nhàn nhạt phiết nàng một chút, liền cái gì cũng biết. Lịch Vân Hề mặt đỏ lên, chán ghét, mụ mụ lại đối với người ta sử dụng độc tâm thuật. Lúc này đằng sau Băng Ly, Bạch Vũ đám người chấn kinh. Không nghĩ tới Vân Hề mẫu thân, vị này tôn quý đế hậu đại nhân, vợ ơ y ma biết độc tâm thuật. Vừa rồi chúng ta không nghĩ cái khác không nên sự tình a. Bạch Vũ nhịn không được im lặng vụng trộm hướng về phía bên cạnh Minh Giận nói. Minh Giận cũng là tâm tình phức tạp, chớ suy nghĩ lung tung liền tốt. Đám người tiến vào đại điện, sau đó Vân Lam liền nhìn xem Băng Ly nói, Băng Lăng tại nhà điện, ta để cho Vân Chỉ còn có Tầm Chi bồi ngươi đi. Băng Lăng hiện tại đã khôi phục sinh mệnh lực, có nhịp tim cùng hô hấp, chỉ bất quá lại còn không có thức tỉnh, cho nên ta nghĩ ngươi đi xem một chút, có thể cùng nàng nhiều trò chuyện, nhìn có không có biến hóa. Băng Ly nghe nói như thế, vô cùng cảm kích, tạ ơn đế hậu cái kia Vân Lam A-di, chúng ta đi trước nhìn băng lăng A-di. Thiên Tầm Chi cùng Lịch Vân Chỉ hai người đã sớm không kịp chờ đợi. Bọn họ cực kỳ lo lắng băng lăng A-di. Nhìn xem bọn họ rời đi, lúc này Vân Hề trông mong cũng nghĩ qua đi. Ta ngươi qua đây ai biết, Lịch Hiển tức một đôi tròng mắt thâm thúy rơi vào Lịch Vân Hề trên người, hiển nhiên xẹt qua một loại nào đó nguy hiểm quan mang. Thẩm vấn. Thảm. Lịch Vân Hề chỉ cảm thấy mình cũng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể yên lặng đi tới cha mình bên người đi. Mà Vân Lam lại nhìn một chút Bạch Vũ còn có Minh Giận, Yêu Long ba cái, chậm rãi cười một tiếng. Các ngươi có thể khắp nơi tại thần điện nhìn xem, trong thần điện còn có một con lục yêu, có lẽ các ngươi có thể trò chuyện đến. Tiểu Mạn, ngươi dẫn bọn họ khắp nơi đi dạo. Nghe nói như thế, một mực tại nơi hẻo lánh thực nhân Đằng Mạn lập tức đi ra. Nhìn một chút Bạch Vũ, Minh Giận, Yêu Long ba cái liền lập tức nói, đi theo ta ngay sau đó. Bạch Vũ mấy con liền hưng phấn hướng về Vân Lam hành lễ, đa tạ đế hậu. Đế hậu không hổ biết độc tâm thuật, biết rõ bọn họ sớm đối với cái này cựu trọng thiên thần điện tò mò. Lúc này đại sảnh, Lịch Hiển tức mang theo Lịch Vân Hề đi đến bên cạnh trong phòng nhỏ tiến hành đơn độc thẩm vấn. Trong đại điện, chỉ còn lại có Vân Lam còn có Khúc Nhan 6 người. Nhìn xem bọn họ, Vân Lam hiểu ý một lòng, Đại sư Huynh, Tiến Băng, Linh Dương, Nguyên Kha, Mục Tử. Điệp Ngự đã lâu không gặp Vân Lam sư tỷ, đã lâu không gặp Khúc Nhan 6 người chăm miệng một lời. Không nghĩ tới, gặp lại lần nữa, bọn họ lại là tại 10 năm về sau. Bởi vì Vân Hề sự tình, những thời giờ này kỳ thật ta cũng chuẩn bị đi phủ Vân Phái nhìn xem, chỉ bất quá đáng tiếc trong lòng có tích tụ, lại không thể toại nguyện. Bây giờ có thể gặp được Khúc Nhan sư huynh các ngươi, ta là thực thật cao hứng, không biết những năm này, các ngươi khỏe không. Lúc này Vân Lam nhìn xem Khúc Nhan đám người, trong đôi mắt hết sức phức tạp cùng cảm thán nói. Nghe nói như thế, Khúc Nhan mấy người cũng là thập phần vui vẻ. Sau khi ngồi xuống nhân tiện nói, kỳ thật tại Vân Lam sư tỷ rời đi phủ Vân Phái về sau năm thứ hai, chúng ta liền QNZ1 vừa rời đi. Chỉ bất quá bởi vì thực lực con ở Thìa U rất nhiều, cho nên liền tập kết cùng một chỗ du lịch khắp nơi sông sáo, cũng là phong phú. Chương 4727, Lịch Vân Hề 327. Ba ba so sánh với trong đại điện ấm áp, mà lúc này trong sảnh Lịch Vân Hề lại là cẩn thận từng ly từng tí hai tay xoắn ngón tay nhìn xem ngồi ở thủ tọa phía trên nhà mình phụ thân, cẩn thận từng ly từng tí hô. Em à, lao ba ánh mắt thật đáng sợ. Nhìn xem Lịch Vân Hề, Lịch Hiển tức ánh mắt lạnh lùng nói, biết rõ ta vì sao bảo ngươi đi vào sao, bởi vì lao ba có thân mật lời nói muốn theo nữ nhi nói. Lịch Vân Hề mặt dạn mày dày cười nói. Lịch Hiển tức lạnh a một tiếng. Lịch Vân Hề lập tức thu hồi cười đùa tí từng biểu lộ, sau đó yên lặng nói, ta chỉ là nói người bạn trai mà thôi, cha, ngươi không muốn dọa người như vậy nha, chỉ là ngươi trưởng thành sao. Lịch Tiễn tức khiêu mi cười lạnh. Lịch Vân Hề bị nhà mình lao ba lạnh lạnh ánh mắt nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, không có, còn kém 3 tháng. Cho nên, vị thành niên liền nói bạn trai ngươi là bay lên không dám bay. Nữ nhi làm sao dám bay. Lịch Vân Hề cảm giác mình muốn bị lao đầu ánh mắt và khí chàng sợ quá khóc. Bất quá, nàng cu nở dê lại như thế này làm. Hoa một tiếng liền khóc lên, người ta rất nhớ ba ba cùng mụ mụ, một người ở bên ngoài qua thật vất vả, trở về ba ba cứ như vậy hung ta, thật khó chịu. Lịch Hiển Tước, mặc dù lúc này Lịch Vân Hề con mắt không có rơi xuống một giọt nước mắt, rõ ràng là giả khóc, thế nhưng là bộ ngực hắn lại là đau nhói. Từ bé, Vân Hề thích nhất dính tại trong ngực hắn nũng nịu, cu nở dê thích nhất gọi hắn phụ vương. Hắn và Lam Nhi cả một đời ý nghĩ chính là chỉ cần Vân Hề bình an, kiện kiện khang khang lớn lên không cầu gì khác liền tốt. Thế nhưng là ai biết, bọn họ lại chống không tầm 10 năm thời gian đối với nàng chiếu cố. Mặc dù coi như bây giờ là không có việc gì, lúc ấy nàng thụ như thế nào đau đớn nàng giống như cũng không tính nói cho bọn họ biết. Nhà đầu nốc, không phải là không cho phép ngươi tìm bạn trai. Chỉ bất quá nhất định phải để cho ta và mẹ của ngươi xét duyệt, ngươi hẳn phải biết mẹ ngươi có độc tâm thuật, nếu là liền cơ bản nhất độc tâm thuật cũng không qua ải, làm sao có thể đảm đương đến nam nhân của ngươi. Lịch Hiển Tức nhìn xem Lịch Vân Hề thở dài nói. Nghe nói như thế, Lịch Vân Hề lại nhịn không được trong lòng vì Nam Yến Tuyết mặc niệm. Lão ba ý là độc tâm thuật là cơ sở nhất cửa ải, đây chẳng phải là đại biểu coi như thực tình qua còn có cái khác khảo hạch lao ba, nếu là hắn độc tâm thuật lọt qua cửa còn có yêu cầu khác sao? Lịch Vân Hề hiếu kỳ hỏi. Ai biết Lịch Tiễn tức sắc mặt lại càng ngày càng đen, có một loại nhà mình nữ nhi còn không có gả liền đã cánh tay tới phía ngoài ngoặt cảm giác, cứ như vậy ưa thích hắn khụ khụ, không không có, ta thích nhất người, đương nhiên là phụ thân rồi. Lịch Vân Hề thẻ lưới làm nũng nói. Thế nhưng là hiển nhiên Lịch Tiễn tức cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, danh tự, thân phận, tuổi tác không nên cùng cha ngươi nói một chút. Nam hắn họ Nam, tên là Nam Yến Tuyết. Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình lão ba bộ dáng, liền tiếp tục nói, hắn là yêu tộc yêu vương. Yêu Lịch Tiễn tức mi tâm nhảy một cái, bất quá lại khắc chế, tiếp tục Lịch Vân Hề liền tâm tờ hờ ơn lờ bờ ơn tờ đi nhờ tiếp tục nói, hắn đã cứu ta một mạng, bằng không thì ta hiện tại khẳng định đã chết. Lịch Tiễn tức nghe nói như thế, liền sắc mặt ngưng lên, khí tức quanh người càng ngày càng âm trầm. Lịch Vân Hề còn tưởng rằng nhà mình lão ba là đối với Nam Yến Tuyết bất mãn, lão lão ba tiếp tục hắn chỉ là nghe được nàng đã từng mạng sống như treo trên sợi tóc, liền nhịn không được phá hủy những cái kia đã từng tổn thương qua người khác thôi. Chương 4728, Lịch Vân Hề 328. Bất quá, xem ở cái này họ Nam tiểu tử đã cứu nữ nhi của mình một mạng phần. Hắn có thể không ngại hắn yêu tộc thân phận, cho hắn một cơ hội. Thần đế cơ hội A đây tuyệt đối là GN như không tôn nở ta y cửa khẩu thứ nhất giấy thông hành. Dù sao nhiều khi, càng nhiều là GN bước thứ nhất tư cách. Có tư cách, mới có quyền lợi cạnh tranh. Nếu là không có tư cách, làm sao có cố gắng lựa chọn bằng không thì, đường đường thần đế có thể lựa chọn cái khác còn ân tình phương thức, không cần thiết để cho hắn thành vì nữ nhi của mình một nửa kia bạn lữ. Chủ yếu vẫn là nhìn thấy Vân Hề quen thuộc, cho nên hắn có thể miễn cưỡng tìm hiểu một chút cái kia cái gọi là yêu vương. Thân điện tiểu công chúa trở về, cho băng lăng hôn mê âm u ngột ngạt bầu không khí thêm nhiều thêm vài phần sát thái. Lưu Niên Minh Nguyệt còn có Hỷ Giao cùng Lưu Niên Nguyệt Giao cũng là thường xuyên đến đây. Như Lưu Niên Nguyệt Giao một ngày thời gian cùng Lịch Vân Hề trở thành không nói chuyện không nói khuê mật đánh thành một mảnh. Bất quá, mấy ngày nay, Lịch Vân Hề mỗi ngày đều hướng nhàn điện chạy. Mặc dù nhàn điện đã có băng ly đang chiếu cô băng lăng a gì, thế nhưng là Lịch Vân Hề lại là vẫn như cũ lo lắng, nghĩ phải tùy thời có thể biết băng lăng a gì tình hình gần đây. Lại nói Bạch Vũ còn có yêu long mấy con đã tại thần điện không biết xấu hổ ở, còn cùng cái kia lục yêu đánh thành một mảnh. Về phần Khúc Nhan thúc thúc đám người, cũng là tiến vào thiên điện, bọn họ chuẩn bị đợi đến băng lăng a gì tỉnh lại mới rời khỏi. Cho nên bây giờ là toàn ra nhiều sung sướng. Duy nhất tiếc nuối trừ bỏ băng lăng a di là nam nhân kia. Lịch Vân Hề chống đỡ lấy đầu nằm nghiêng tại giàn trồng hoa cái ghế, hiện tại nàng không thể nghi ngờ là hạnh phúc, có thế là đồng dạng cũng càng thêm tưởng niệm Nam Yến Tuyết. Lo lắng hắn không có chân thân sẽ làm sao lo lắng yêu giới sẽ có hay không có ngoại ý muốn khác. Vân Hề, chúng ta ra đi mua một ít đồ vật ta đột nhiên, từ nhàn điện đi ra băng ly tìm được Vân Hề nói. Vân Hề lập tức từ giàn trồng hoa cái ghế đi lên. Kỳ thật đối mặt băng ly, nàng thủy chung là có một loại ấy nấy. Băng lăng A-di nếu như không phải là vì tìm nàng, cũng sẽ không xảy ra sự tình. Phảng phất nhìn ra Lịch Vân Hề đôi mắt chỗ sâu thường xuyên nhìn xem nàng mang theo tự trách, băng ly cả cười nói, gần nhất tại thần điện thời gian, ta phát hiện tỷ tỷ sinh hoạt ở nơi này thực rất hạnh phúc. Hàn tướng quân đối với tỷ tỷ QNZ rất tốt, phát sinh sự tình này người QNZ không nên tự trách. Chính là bởi vì các ngươi đối với tỷ tỷ tốt, để cho tỷ tỷ xem như đánh đổi mạng sống đều cảm thấy sẽ không tiếc, đó là bởi vì các ngươi đáng giá. Mà ta càng thêm không lại bởi vậy mà oán trách các ngươi bất luận kẻ nào, đồng thời cái này vốn là không phải là các ngươi sai, giết tỷ tỷ người là Viêm Ma. Huống hồ, ta tin tưởng tỷ tỷ nhất định sẽ tỉnh lại. Băng Ly tỷ tỷ Lịch Vân Hề nghe nói như thế, nhịn không được ôm lấy Băng Ly, cảm ơn ngươi tha thứ. Ai nha, không làm kiêu, chúng ta đi đường phố dạo chơi a. Mặc dù đế hậu cho đi tỷ tỷ rất nhiều đan dược chân quý đem tỷ tỷ thân thể đều hộ lý rất tốt, thế nhưng là ta vẫn là muốn mua một chút hương hoa lộ trở về. Hương hoa lộ là cái gì? Tỷ tỷ của ta trước kia cực kỳ ưa thích một loại dầu vừng. Đúng rồi, Nguyệt Giao đâu? Nàng giống như cùng Tầm Chi đi tế tự điện. Lịch Vân Hề còn là lần đầu tiên chính thức đi dạo cửu trọng thiên đường cái, hơn nữa hơn 10 năm, biến hóa đã sớm cùng đã từng khác biệt. Nơi này sinh hoạt thực cực kỳ an ổn, không giống yêu giới, tùy thời chiến tranh loạn lạc, dân chúng lầm than. Băng Ly nhìn xem An Cư Lạc Nghiệp Vân Thành sau đó cảm thán nói. Cựu Trọng Thiên Thành, toàn bộ phảng phất tắc quấn tại mây mù làm đồng dạng, phảng phất mộng cảnh. Chương 4729, Lịch Vân Hề 329. Cựu Trọng Thiên mới thật sự là quyền quý tập chi địa, nơi này cường giả vô số. Bây giờ bởi vì có thần đế thần hậu nắm chắc toàn bộ Cựu Trọng Thiên, thế cục căn ổn, không có bất kỳ cái gì hỗn loạn, dẫn đến cường giả trước kia nhiều hết mức. Khắp nơi đều có cường giả, khắp nơi cũng có thể gặp thực lực cường đại thần. Băng Ly đi theo ở Lịch Vân Hề bên cạnh có chút tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ, Cựu Trọng Thiên đối đại yêu tộc, hẳn là sẽ rất khoan dung á yên tâm, Cựu Trọng Thiên rất nhiều tộc đàn đều có, nhìn xem, lục yêu không phải cũng là tại Cựu Trọng Thiên sinh hoạt nha. Lịch Vân Hề an ủi nàng nói. Băng Ly mới yên tâm. Thân làm yêu tộc, đây là nàng lần thứ nhất quang minh chính đại tại Cựu Trọng Thiên sinh hoạt. Trước kia nghe nói Cựu Trọng Thiên là một cái truyền cũng không nhất định tồn ở tại thần giới chi địa, không nghĩ tới có một ngày, nàng cũng có thể quang minh chính đại đến. Lúc này to lớn nhất hương liệu cát. Một chút đại thần thế gia phu nhân tiểu thư đều thích tới nơi này mua sắm, lúc này vô số ăn mặc lộng lẫy nữ khách người, bị thị nhân ủng hộ lấy tiến vào, thần thái hoặc lạnh lẽo cô quạnh hoặc xa cách, lộ ra một cỗ mọi người quý tộc khí độ. Hương hoa lộ là cái gì? Lịch Vân Hề hỏi Băng Ly. Sau đó liền tiến vào trong cửa hàng tìm kiếm lấy. Như vậy to hương liệu cát, tổng cộng có 6 tầng. Lầu 1 chính là lít nha lít nhít ngăn tủ, vách tường cái bước từng cái nhỏ ngăn chứa. Ngăn chứa bên trong trưng bày từng bước hình tròn hương liệu hộp, mặt vẽ hàn mai đông nguyệt, sơn hà đại địa, mỗi cái đồ án cũng không giống nhau, hoặc màu đỏ, hoặc tử sắc, tinh xảo xinh đẹp. Ngăn chứa bên cạnh còn mang theo thẻ gô, mặt viết hương liệu danh tự, như Quế Vân Hương, Hà Trạch Thanh, Tích Thủy Lan, Băng Chi Hải các loại danh tự. A, tại sao không có hương hoa lộ? Chúng ta đi lầu 2 nhìn xem. Lịch Vân Hề tìm tòi một vòng mấy lúc sau, liền lôi kéo Băng Ly chuẩn bị lầu 2. Ai biết, còn chưa tới nơi thang lầu, liền bị một cái thị nhân ngăn cản. Thị nhân mặt không biểu tình hướng về phía Lịch Vân Hề nói, không có ý tứ hai vị tiểu thư, trong hương liệu các đồ vật tổng cộng chia làm 6 tầng, 6 là thần thất, 5 là cường giả khách quý. 4 là đại gia, 3 là bảng dị tộc, 2 là bảng thế gia, lầu 1 là thông dụng, nếu là muốn lầu 2, cờ ơn nở đưa ra chứng minh thân phận. Lịch Vân Hề không nghĩ tới đi ra ngoài mua một hương liệu vờ ơ y mà cũng cần đưa ra thân phận, bất quá cùng là, mặc dù Cửu Trọng Thiên an ổn thịnh thế, đồng dạng, tại dạng này cao cấp giao diện, người cu nở dê đồng dạng đủ loại khác biệt phân rõ ràng hơn. Người có thế qua nở loạn thế. Thế nhưng là qua nở chế độ sao? Lịch Vân Hề nhìn thoáng qua Băng Ly, hai người không biết làm sao thở dài một cái. Sau đó Lịch Vân Hề nhân tiện nói, xin hỏi lầu 1 có hương hoa lộ sao? Hương hoa lộ hắn có một loại thực vật là yêu giới mới có, cho nên 10 điểm hy hữu, lầu 3 mới có. Thị nhân hiển nhiên làm qua công khóa, đối với khắp cả hương liệu trong các cái gì cũng hết sức rõ ràng. Lầu 3 mới có. Lúc này chung quanh không ít người nhìn xem Lịch Vân Hề còn có Băng Ly hai người. Đứng ở thang lầu vị trí thật sự là dễ thấy. Không có thân phận còn dám đi thực sự là buồn cười. Không biết hương liệu các này lưng sau thân phận sao? Lịch Vân Hề ngưng lông mày, sau đó nhìn thị nhân nói, lầu 6 thần thất là có ý gì? Thị nhân nghe nói như thế, đôi mắt làm xẹt qua mấy phần kinh thường, thần thất đương nhiên là chỉ thần điện đại nhân vật. Thần điện đại nhân vật Lịch Vân Hề không nhớ rõ thần điện làm đến cùng ai sẽ ở đây hương liệu các mua đồ. Tại lúc này, một đường thanh âm nữ tử ung dung truyền đến. Nàng xem thấy Lịch Vân Hề, khoe miệng xẹt qua mấy phần thờ ơ nụ cười, sau đó giải thích nói, ngài liên tế tự đại nhân sẽ ngẫu nhiên để cho người qua đến hương liệu các lấy hương liệu, liền điều này cũng không biết, còn muốn lâu không thúc ta kết cục, ta hảo hảo viết thúc ta cũng sẽ không viết, lúc đầu đã kết cục, thúc lúc trước kết. Cục thời điểm nên từ bỏ a. Lúc đầu Vân Hề phiên ngoại ta tưởng tượng rất thật tốt, nội dung cốt truyện cùng hiện tại hoàn toàn không giống. Vì sao lại biến thành dạng này? Bởi vì ta bị có ít người thúc không muốn viết. Hờ tờ tờ tờ s, 4 ít hờ tờ mờ l7 đủ xệ ập đổi mới nhanh nhất web tiểu thuyết. Chương 4730, Lịch Vân Hề 330. Diệp tiểu thư, mời ngài 4 lầu. Thị nhân nhìn xem nữ tử lập tức biến sắc, cung kính không. Lầu 3 là đại gia, đại thế gia. Nhìn tới cái này thân phận nữ tử 10 điểm tôn quý. Lúc này phía sau nàng nha hoàn toàn bộ là nguyên anh tu sĩ, đi ngang qua thời điểm từ đầu đến chân quét mắt Lịch Vân Hề một chút, liền khinh miệt rời con mắt. Lịch Vân Hề bị ép buộc lui về sau một bước dài, vẫn là bên cạnh băng ly đỡ nàng. Có chút tức giận hướng về cái kia Diệp tiểu thư một đoàn người nhìn lại, cái này Diệp tiểu thư hẳn là khách quen, nhìn cái này thị nhân thế lực đó sắc mặt, hiển nhiên cùng đối đãi bọn hắn lãnh đạm hoàn toàn khác biệt. Thôi, Vân Hề, chúng ta đi thôi, không cần hương hoa lộ không cần. Băng ly không nghĩ Vân Hề khó xử, mặc dù biết đám người này chẳng qua là mắt chó coi thường người khác. Vân Hề thân phận tôn quý như thế, chỗ nào thấy vợ y còn con này hương liệu các thế, nhưng là Lịch Vân Hề lại cầm băng ly lùi bước tay, nói, tại địa phương khác không lùi, tại cửu trọng thiên, càng thêm không thể lui. Nàng lại cu nở dê không phải có thể tùy tiện bị người khi dễ Lịch Vân Hề. Không khi dễ người khác, có thế là tuyệt đối sẽ không để cho người ta cưới đến đầu nàng. Lịch Vân Hề vừa dứt lời, một nửa thang lầu Diệp Tử Huyên liền nhịn không được quay đầu nhìn nhiều Lịch Vân Hề một chút. Nhìn xem thị nhân, Lịch Vân Hề bình tĩnh nói, có phải hay không lầu 6 khách nhân có thể tùy ý xuất nhập những tầng lầu khác. Diệp Tử Huyên bên cạnh hai vị nha hoàn cũng nhịn không được khẽ nở nụ cười, sau đó vụng trộm hướng về phía Diệp Tử Huyên nói, tiểu thư, cô nương kia ra mặt đúng là dày. Lầu 2 đều không, còn hỏi lầu 6 là, còn nói cái gì cửu trọng thiên càng không thể lui. Nàng cho là mình là ai nhà tại thần điện sao, chung quanh khách nhân cũng là xì xào bàn tán, bọn họ thân phận tôn quý, đương nhiên sẽ không nhiều đem lực chú ý đặt ở Lịch Vân Hề thân. Một chút lao phu nhân gật gù đắc ý quay đầu đi chỗ khác, chỉ sợ là lần đầu tiên dâng hương liệu các loại địa phương này, liền cơ bản nhất quy củ cũng đều không hiểu, nếu như là cô nương nhà ta ở bên ngoài mất mặt như vậy ta nhất định ra pháp hầu hạ. Cửu trọng thiên đại gia tộc, thế nhưng là nhiều quy củ cực kỳ. Ai để trong này đại nhân vật quá nhiều, không thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ đắc tội với người đâu. Thị nhân nghe được Lịch Vân Hề mà nói, hơi không kiên nhẫn, đương nhiên, không phải là nói nhảm sao ngươi đến cùng có mua hay không, nếu là để cho người nào, lúc này đều tuyệt đối xấu hổ. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại là không, trực tiếp mở ra truyền âm thạch đến. Ngài Liên Cửu lúc này còn tại tế tự địa làm, tiếp vào truyền âm thạch sau đó cả cười nói, Vân Hề A Tầm Chi còn có Nguyệt Giao mới vừa mới rời khỏi đi tìm ngươi không có tìm được, lại no y hai người bọn họ đến ta đây nhi một hồi ngươi trộm chuồn đi chơi hiện tại ở đâu chút đấy cửu A Di, hương liệu các ngươi biết không. Lịch Vân Hề nói. Thang lầu Diệp Tử Huyên nhìn thoáng qua nói chuyện Lịch Vân Hề, ung dung quay người, đi thôi không muốn lãng phí thời gian. Không cần thiết lãng phí thời gian tại loại phàm nhân này thân. Ngài Liên Cửu kinh ngạc, thật lâu không có ở nơi đó mua hương liệu. Mẫu thân ngươi làm hương liệu nơi đó không phải chỉ một lần, lúc đầu mua nơi đó hương liệu ta là đưa cho thủ hạ nha hoàn, hiện tại các nàng A bị ta làm hư, tình huống dán ta dính dính mẫu thân ngươi hương, cu nở dê nhìn chẳng nhiều hương liệu các hương. Ngài Liên Cửu nói cho hết lời, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Bao quát mới nhanh muốn ly khai Diệp Tử Huyên. Tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Có ý tứ gì liền hạ nhân đều nhìn không được hương liệu. Bọn họ lại còn như thế mưu cầu danh lợi. Hiện trường những khách nhân đều thần sắc khó coi, người này khoác lác, lại còn dùng xuống người là như thế rèm pha bọn họ, thực sự là thật quá mức. Lịch Vân Hề cùng băng ly hai người đều bị Ngải Liên Cửu trực tiếp cho hế trụ. Sau đó Lịch Vân Hề nhịn không được sờ lỗ mũi một cái lúc này mới lung tung nói, Cửu A-di, ta bây giờ đang ở trong hương liệu các. Còn lại hai chương cùng một chỗ phát, 19, 30. Không cần chờ A. Chương 4731, Lịch Vân Hề 331. Tại chứ, ta nói vốn là lời nói thật, thế gian này ai mẫu thân ngươi làm hương liệu muốn tốt Ngải Liên Cửu 10 điểm tự hào. Lịch Vân Hề lại cảm giác mọi người chung quanh ác ý toàn bộ ánh mắt lồng trùm lên hắn thân. Chậc chậc chậc, thực sự là sẽ khoác lác A người nào lợi hại như vậy, liền hương liệu các tiên cấp hương liệu sư đều chẳng qua liền lầu 2 đều không đi. Vẫn còn có mặt nói nhà mình hạ nhân đều nhìn không hương liệu các hương không sai, toàn bộ cửu trọng thiên to lớn nhất hương liệu các, lại còn nói bình thường lấy ra cho hạ nhân dùng ta xem rõ ràng là bản thân dùng không nổi. Chu A Diệp Tử Huyên khinh miệt liếc Lịch Vân Hề một chút, bên cạnh nha hoàn cũng là vô cùng khó chịu nói, nữ tử này, thực làm người ta ghét, lầu 2 đều không đi lại còn nói khoác mà không biết ngượng, chúng ta tiểu thư cái này 4 lầu đã là ít có. Hôm nay còn muốn bị nữ tử này cố ý rèm pha giá trị bản thân tổng có một ít sống ở huyễn tưởng làm dựa vào ý dâm người nghèo, không cần để ý tới. Diệp Tử Huyên vung tay lên, liền tiếp tục hướng đi. Khác biệt cấp độ người, nàng căn bản không muốn chú ý thế nhưng là trong truyền âm thạch Ngải Liên Cửu nghe được chung quanh nghị luận, lại là sắc mặt trầm xuống. Vân Hề, ngươi có phải hay không bị khi phụ nàng làm sao sẽ không có nghe được những người này nghị luận khó trách? Vân Hề tại sao sẽ đột nhiên hỏi nàng có biết hay không hương liệu các ma lịch? Vân Hề vừa muốn nói gì thời điểm, đối diện tùy tùng người đã khua tay nói, người tới, đem hai cái này vũ nhục hương liệu các người cho đổi đi. Ra, về sau cấm chỉ các nàng lại đến hương liệu các mua đồ. Hắn nghe được vừa rồi lời đã sắc mặt đen lại, sớm không kiên nhẫn Lịch Vân Hề cùng Băng Ly hai người, hiện tại xem xét là mua không nổi đồ vật muốn lừa gạt lừa đảo. Lập tức, chung quanh dũng manh tiến ra không ít thị vệ. Vân Hề cùng Băng Ly hai người lập tức sắc mặt trầm xuống. Trong truyền âm Thạch Ngải Liên Cửu nghe xong, sau đó ba trọng trọng đập một chu tờ cái bàn, ai dám bắt ta thần điện tiểu công chúa bản tế tự cái thứ nhất không buông tha. Hắn Ngải Liên Cửu vừa dứt lời, toàn bộ hương liệu các đại sảnh tất cả mọi người ngẩn ra. Thần điện tiểu công chúa cái kia thị nhân, cùng đông đảo khách nhân cũng là toàn bộ trận to mắt nhìn Lịch Vân Hề. Nữ tử này là thần điện tiểu công chúa, ha ha ha ha, cười chết người, ta còn là lần đầu tiên gặp người ra châu thổi lớn như vậy. Nàng sao không nói thẳng bản thân cha là thần đế, vừa rồi cái kia truyền âm thạch lúc cô gái còn nói mình là tế tự đâu, nghe nói thần điện một vị tiểu công chúa là Nguyệt Giao Điện Hạ, a ta đã thấy căn bản không phải lớn lên cái bộ dáng này. Lừa đảo, chết chắc lại dám giả mạo công chúa điện hạ. Người hầu cũng là lập tức phất tay, người tới, đem quản sự gọi tới, đem cái này giả mạo thần điện tiểu công chúa lừa đảo bắt lại, đưa đến quản lý tùy tùng đi. Nãi nãi, các ngươi dám Ngải Liên Cửu giận. Ngải Liên Cửu thanh âm liền thiên tu trạch đều dọa đến đây, tức phụ, ngươi thế nào nhanh để cho Vân Chỉ, thậm chí mang thần binh đi hương liệu các, bọn họ dám khi dễ nhà ta tiểu Vân Hề, trực tiếp san bằng bọn họ. Ngải Liên Cửu đại khí bàng bạc nói. Thiên tu trạch nghe xong Lịch Vân Hề lại bị khi dễ, còn có lập tức nhảy ra ngoài, Vân Hề tiểu áo đông, thiên thúc thúc tới cứu ngươi. Lịch Vân Hề, nàng kỳ thật rất muốn nói bản thân không có việc gì, bản thân có thể giải quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới cửu A-di sẽ cảm xúc kích động như vậy, thiên thúc thúc nghe được nàng bị khi phụ, vờ y ma chuẩn bị tự mình tới nàng cũng không muốn động can qua lớn như vậy, huy động nhân lực A. Chương 4732, Lịch Vân Hề 332. Làm sao biết sự tình sẽ nháo lớn như vậy, lúc này hương liệu các quản sự nghe được bẩm báo cũng là vội vàng chạy tới, khi thấy Lịch Vân Hề còn có Băng Ly thời điểm liền mở to hai mắt nhìn, là hai người này giả mạo thần điện tiểu công chúa chính là, đại nhân. Thị nhân cung kính nói, quản sự đảo qua Lịch Vân Hề còn có Băng Ly hai người cười lạnh, công chúa xuất hành hai người thực là chuyện tiếu lâm, còn thần điện tiểu công chúa. Không biết các ngươi là thập điện làm cái nào một điện công chúa A, nữ tử này còn nói bản thân mụ mụ luyện chế hương liệu chúng ta hương liệu các hương liệu còn tốt hơn, nói chúng ta hương liệu nhà bọn hắn hạ nhân đều ghét bỏ chỉ muốn dùng mẫu thân nàng làm hương. Thị nhân lại bổ sung, đánh lấy tiểu báo cáo nói. Quản sự biểu lộ lập tức âm trầm xuống, khinh miệt nhìn xem Lịch Vân Hề, xin hỏi mẫu thân ngươi là vị nào A Vân Lam? Lịch Vân Hề thẳng thắn. Vân Lam cái tên này làm cho cả đại sảnh tất cả mọi người bật cười. Mới năm Thủy Hoàng hậu Vân Lam đại nhân ma thú đại quân, toàn bộ cửu trọng thiên đều rõ mồn một trước mắt. Làm sao có thể chưa từng nghe qua cái tên này, muốn nói có thể thấy được Vân Lam đại nhân, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng là không vinh hạnh. Nữ tử này lại còn nói bản thân mụ mụ là Thủy Hoàng hậu, không biết Thủy Hoàng hậu không đơn thuần là thú vương. Càng là thế gian cường đại nhất luyện đan sư cùng chú khí sư, sao ngươi sẽ không nói là tôn quý vô thủy hoàng hậu A? Quản sự nhìn xem Lịch Vân Hề, phảng phất là lại nhìn một người chết. Cựu trọng thiên tiểu công chúa đều dám giả mạo, còn giả mạo Vân Lam đại nhân nữ nhi. Lá gan thực sự là lớn A, liền tôn quý vô thủy hoàng hậu lại cũng dám làm bẩn. Nàng căn bản không có tư cách gọi thủy hoàng hậu tục danh. Lúc này bốn lầu. Diệp Tử Huyên nhìn xem từ chỗ thang lầu đi tới nghe tin tức nha hoàn, sau đó nhịn không được hỏi, thế nào tiểu thư, cái kia lừa đảo càng nói càng thái quá, lại còn nói mình là Thủy Hoàng hậu nữ nhi. Diệp Tử Huyên đều kinh ngạc, chỉ bất quá kinh ngạc về sau là đối với Lịch Vân Hề hạ tràng mặc nghiệm, chỉ sợ thần điện lần này đều sẽ kinh động rồi a, thần đế đại nhân thế nhưng là hộ đế hậu hộ gấp đâu, nghe nói bọn họ thịt trong lòng là bọn họ nghịch lân. Diệp Tử Huyên sau khi nói xong, khoe miệng nhịn không được có chút dương. Sau đó tay ngón tay tại phía trước hương liệu hộp có chút phất qua, nghe đầu ngón tay mùi thơm, rõ ràng tâm tình không tệ. QNZ không biết nơi nào đến dân đen lá gan thật đúng là không nhỏ, lại đem thần điện thần binh đều nên đón. Bốn lầu khách nhân khác cũng là chiếm được tin tức, một chút gia chủ chấn kinh nhìn ngoài cửa sổ nói. Lúc này lầu dưới, áo giáp màu bạc một đại đội chỉnh tề hướng về hương liệu các phương hướng mà đến, thấy không rõ lắm người dẫn đầu, nhưng lại khí thế bất phàm. Diệp Tử Huyên có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thần binh nhanh như vậy đến. Tiểu thư, nữ tử kia chết chắc, chúng ta QNZ đi xuống xem một chút ra nha hoàn cười đắc ý. Diệp Tử Huyên nhàn nhạt ánh mắt rơi vào hướng thang lầu. Vậy đi a, có lẽ còn có thể nhìn thấy thần điện đại nhân vật QNZ không nhất định. Thần điện. Vân Lam lúc đầu đang chiếu cố Băng Lăng, mới ra nhàn điện liền nghe được Vân Hề xảy ra chuyện tin tức. Ánh mắt lạnh lẽo, liền hướng lấy cái kia nghị luận thần binh đi tới. Vân Hề thế nào nhìn thấy dĩ nhiên là đế hậu. Ngay sau đó thần binh thủ lĩnh lập tức cung kính 90 độ xoay người. Đế hậu, là công chúa điện hạ, giống như ở bên ngoài xảy ra chút sự tình, điện hạ đã đi. Chỉ là chờ bọn hắn lúc ngẩng đầu lên, mới phát hiện nơi nào còn có đế hậu thân ảnh hương liệu các. Nhưng lại Lịch Vân Hề đứng ngồi không yên đứng lên, nàng cũng không muốn đem sự tình nháo đại phiền toái bất luận kẻ nào. Chương 4733, Lịch Vân Hề 333. Lúc đầu chỉ là đi ra mua một hương liệu, lại làm cơ hồ toàn bộ thần điện đều hành động. Đây không phải nàng bản ý, ai biết ngài Liên A-di sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Thần binh xông vào hương liệu các làm liền lập tức vây lại nội ngoại tất cả cửa vào. Lúc này dẫn đội không phải Thiên Tu Trạch còn có thể là ai, đặc biệt là biết được tin tức vội vàng chạy đến Lịch Vân Chỉ cùng Thiên Tầm Chi hai người. Hai vị thiếu niên đã đổi tôn quý hoa lệ trường bào, đầu đội ngọc quan, xem xét khí chất xuất chúng, dung nhan phát triển. Ám điện điện chủ vờ y ma đích thân đến cái này tiểu lừa gạt thảm, cũng khó trách. Vừa rồi cái kia truyền âm thạch vờ y ma giả mạo tế tự đại nhân. Không biết tế tự đại nhân là ám điện điện chủ thịt trong lòng sao, lần này có trò hay để nhìn. Nhìn xem, hai vị này thiếu niên một vị là ám điện thiếu chủ, một cái là thần đế chi tử, thánh tử. Ta còn là lần đầu tiên vờ y ma nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân vật. Quản sự xem xét chiến trận này, dọa chân đều mềm. Mặc dù hắn không phải lừa đảo. Thế nhưng là nghĩ đến đây lừa đảo là ở hắn hương liệu các lừa gạt, như vậy có thể hay không vạ lây để cho bọn họ cũng nhận trừng phạt, cho nên quản sự xông lên đến Thiên Tu Trạch trước mặt chỉ Lịch Vân Hề cùng Băng Ly hai người nói, ám điện chu, là hai người bọn họ lừa đảo. Gièm pha hương liệu các được rồi, lại còn vũ nhục tế tự đại nhân cùng đế hậu Vân Lam đại nhân, mặt hàng này chết 100 lần đều không đủ tiếc. Đun nở dê vở ơ y a bên cạnh thị nhân cũng là nói, các nàng chẳng những giả mạo thần điện công chúa cùng để cho người ta tế tự đại nhân, lại còn nói mình và Vân Lam đại nhân có liên hệ máu mủ, thật sự là đáng giận đến cực điểm nên xử cực hình mới là. Hai người không biết là, bọn họ nói cho hết lời, Thiên Tu Trạch còn có Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi ba người sắc mặt đều không khó coi. Trung quanh thần binh vì cái này quản sự còn có toàn bộ hương liệu các mặc niệm. Thiên Tu Trạch liền không thèm để ý hai người một lần, mà là vung tay lên, còn không hành lễ. Ngay sau đó chỗ có thần binh đều quỳ xuống hướng về phía Lịch Vân Hề nói, tham gia công chúa điện hạ đình thai nhức góc, thanh âm vang vọng toàn trường. Sau đó bọn họ liền nhìn xem bọn họ thánh tử tự mình đi tới cái kia cái gọi là tiểu lừa gạt sờ lên đầu nàng nói, về sau đi ra ngoài muốn dẫn thần binh, không nên chê phiền phước. Nhìn xem Lịch Vân Chỉ bộ dáng, Lịch Vân Hề bất đắc dĩ le lưỡi, cảm ơn ca ca. Phiền phức Tầm Chi đệ đệ, còn có Thiên Tu Trạch thúc thúc. Lịch Vân Hề vừa dứt lời, toàn trường giống như chết yên tĩnh. Bao quát quản sự, còn có thị nhân hai người mở to hai mắt nhìn kinh khủng nhìn xem Lịch Vân Hề, cho nên nữ tử này không phải lừa đảo. Thực sự là thần điện tiểu công chúa. Lúc này bao quát vừa vặn xuống lầu những cái kia hiển hách đại nhân cùng Diệp Tử Huyên đều bị khiếp sợ, bọn họ dừng lại ở thang lầu vị trí, lên cũng không được, xuống cũng không được, chấn động ở nơi đó. Đặc biệt là Diệp Tử Huyên, biểu lộ không chấn kinh. Làm sao có thể bên cạnh nàng hai tên nha hoàn cũng là che miệng không thể tin, không thể tin Lịch Vân Hề thực sẽ là thần điện tiểu công chúa, thậm chí là vị kia thủy hoàng hậu Vân Lam đại nhân con gái ruột. Dạng này thân phận tôn quý, quả thực là toàn bộ cựu trọng thiên tôn quý nhất được sủng ái nhất nhất hoàn toàn xứng đáng sủng nhi á. Lúc này, mọi người mới phát hiện, Lịch Vân Hề cùng Lịch Vân Chỉ hai người lớn lên giống như lúc, cơ hồ không có gì khác biệt. Rõ ràng song sinh long phượng thai. Lúc này, dọa quản sự còn có cái kia thị nhân lập tức quỳ xuống, hướng về phía Lịch Vân Hề điền cuồng cầu xin tha thứ, công chúa điện hạ, đại nhân không ký tiểu nhân qua, các nô tài biết lỗi rồi, công chúa điện hạ, là đám tiểu nhân con mắt mù ngài nhất định không phải đặt ở tâm A. Chương 4734, Lịch Vân Hề 334. Không sai, công chúa điện hạ, là chúng ta mắt bị mù không biết quý nhân, xin ngài tha chúng ta một mạng A. Cái kia thị nhân cũng là phiến lấy bản thân cái tát, dọa đến toàn thân phát run hướng về phía Lịch Vân Hề nói. Thế nhưng là lúc này Lịch Vân Trì lại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem hai người, vừa rồi là ai nói muội muội ta chết 100 lần đều không đủ, là ai nói muốn đem muội muội ta xử lý cực hình. Lịch Vân Trì thân hàn băng phảng phất có thế chết có người, toàn bộ hương liệu các khách nhân đều cảm giác một khâu ngạt thở khí tức chèn ép bọn họ. Không hổ là thánh tử, nghe nói rất sớm đột phá hư vô chi kính, thần đế còn muốn trẻ tuổi hư vô cường giả, phương diện tử long ngao du thần quang bảy màu. Cái kia là cả cựu trọng thiên đều chấn kinh xôn xao sự tình. Thánh tử tức giận, ai dám mở miệng nhiều một câu. Sớm nghe nói tiểu công chúa cùng thánh tử là một đôi long phượng thai, chỉ là còn nhỏ tách rời, không nghĩ tới vợ ơ y ma quan hệ tốt như vậy. Lịch Vân Hề nhìn xem nhà mình tức giận lão ca, nhẹ nhàng cầm tay hắn, ca, ta không sao, không nên tức giận. Bất quá một câu, Lịch Vân chỉ toàn thân bạo ngược chi khí liền lập tức biến mất. Chỉ là nhìn xem quỳ xuống hai cái quản sự cùng thị nhân, thanh âm lạnh lùng nói, trước mặt mọi người vũ nhục thần điện công chúa là khiêu khích thần điện thần uy, là cùng ta còn có cha ta, mẫu thân của ta gây khó dễ, còn không ấn xuống đi. Lập tức hai bên thần binh giữ lại quản sự còn có thị nhân hai người. Quản sự còn có thị nhân hai người đã hoàn toàn dọa sợ, tùy ý mình bị thần binh kéo xuống. Khiêu khích thần điện thần uy cùng thần đế thần hậu là địch dạng này tội danh chụp ở tại bọn họ đầu, quả thực là ngàn cân chi đỉnh. Đám người cũng là toàn bộ túi thấp đầu xuống đi không dám lên tiếng. Nghe được Lịch Vân Trì lời nói, đều thầm nghĩ ai dám cùng ngài cùng thần đế, đế hậu gây khó dễ a, cái này toàn bộ cửu trọng thiên ai không muốn sống nữa mới có thể dám làm như vậy. Phải biết đỉnh đầu bọn họ cái kia phiến thần bí nhất ai cu nở dê chưa từng đi thập trọng thiên là thần đế còn có đế hậu khai phá. Có thể nghĩ hai cá nhân thực lực đạt tới đáng sợ đến bực nào, trình độ viễn cổ chi thần thực lực chỉ sợ mới có thế mơ phách thiên mà không gian, cho nên hai năng lực cá nhân xa xa hiển lộ thực lực muốn mạnh nhiều. Thế gian này còn có ai có thể cùng là địch? Lịch Vân Trì tội danh dọa bọn họ đại khí không dám thở, đặc biệt là những cái kia đã từng trào phúng qua Lịch Vân Hề của chúng. Thân binh đem quản sự cùng cái kia thị nhân áp lên, đại sảnh chỗ có khách toàn bộ kịp phản ứng sau đó hướng về Lịch Vân Hề quỳ xuống. Chúng ta gặp qua công chúa điện hạ rõ ràng lấy đó định nọt. Lúc này thang lầu mới hiện lộ ra quý cùng đông đảo đại nhân vật cũng là toàn bộ đều 90 độ xoay người hướng về phía Lịch Vân Hề hành lễ, bao quát sắc mặt như trước đang không thể tin làm Diệp Tử Huyên. Nàng mặc dù là không người, thế nhưng là biểu lộ lại là kinh hãi, con ngươi phóng đại, đến nay không thể nào tiếp thu được dạng này sự thật. Lúc đầu cho là mình là cao cao tại đại gia tiểu thư, đối phương chỉ là một cái giả danh lừa bịp lừa đảo. Ai biết kết quả đảo ngược đến bước này. Đối phương vợ ơ y ma cửu trọng thiên tôn quý nhất vị công chúa điện hạ kia, ngàn vạn sủng ái tại một tiếng Vân Hề công chúa. Nàng nô tỳ cũng là toàn thân phát run con người, hối hận không thôi. May mắn mới vừa rồi không có bắt đầu bất kỳ xung đột nào. Bằng không thì, không cần nói là tiểu thư, tính là cả Diệp gia đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. A Lịch Vân Hề không có ngăn lại Lịch Vân chỉ đưa cho chính mình chính danh cùng xử phạt cái kia quản sự còn có thị nhân hành vi. Nàng tính tại ngu xuẩn QNZ sẽ không ngu xuẩn đến trước mặt mọi người đánh ca ca của mình mặt. Đây là nàng lần thứ nhất tại trước mặt công chúng lộ mặt, tính là vì toàn bộ thần điện uy tín cùng chính nàng uy tín, đều phải xử lý cái kia hai cái nói năng lô mãng người. Giống như hoàng gia quyền uy đồng dạng. Bằng không thì như thế nào quản lý toàn bộ cửu trọng thiên. Chương 4735, Lịch Vân Hề 335. Tất cả mọi người cho rằng đây là kết thúc. Ai biết, đột nhiên cửa ra vào một đường càng thêm cường đại uy áp tới gần, sau đó một đường bóng người màu xanh lam đi từ cửa vào. Nện bước phá toái kim dương hào quang lóng ánh, 3000 tóc đen theo khí lưu dâng lên, thon dài tinh tế thân ảnh lại ẩn chứa năng lượng cường đại. Một tấm dị quốc phong thể diện cho phép 10 điểm có mang tính tiêu chí. Màu lam đơn giản váy dài, càng tỉ mỉ chán ghét tinh xảo thêu thu á cùng đường vân, theo đông đưa, váy phảng phất nở rộ màu lam gợn nước, yêu kiều chấn động, yên tĩnh im ắng. Bên hông tinh xảo màu lam eo phong, băng rua theo và táo phi dương. Nữ tử mắt sáng như đuốc, tự mang bá khí uy nghiêm, nhàn nhạt liếc nhìn toàn bộ đại sảnh liền biết rồi chuyện gì xảy ra. Nhìn xem Vân Lam, đại sảnh khi tất cả mọi người ngẩn người. Không hiểu cái này trẻ tuổi tuyệt mỹ nữ tử thì là người nào, bởi vì Vân Lam còn quá trẻ, dẫn đến đám người hoàn toàn không có cho rằng nàng lại là Lịch Vân Hề còn có Lịch Vân Chỉ mẫu thân. Đặc biệt là Vân Lam không thích vấn tóc, dạng này xuất hành, vẫn là thiếu nữ bộ dáng. Chỉ là hiện tại tự tại vi người khí tức uy nghiêm, không giận tự uy, thực lực khí tức để cho người ta không cần tới gần cũng đã cảm thấy kinh khủng. Vân Lam vừa hiện thân, chỗ có thần binh đều quỳ xuống, gặp qua đế hậu nghe nói như thế, toàn trường khách nhân mười bá bá bá toàn bộ ngẩng đầu chấn kinh nhìn xem Vân Lam. Cái này vị này dĩ nhiên là đế hậu bởi vì Vân Lam cực kỳ ít đi ra ngoài, đặc biệt là Lịch Vân Hề sự tình về sau. Cho nên cựu trọng thiên chỉ có nàng truyền, người gặp qua nàng lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù sao chân chính quyền quý lại sẽ không tùy tiện đường cái đến. Cho nên những người này toàn bộ trận to mắt nhìn Vân Lam, thậm chí ngay cả hành lễ đều quên. Có thế nhìn nhiều truyền thuyết Thủy Hoàng Hậu, đối với bọn họ mà nói, cũng là kiếm lời A cái kia một song song sáng chói sáng tỏ ánh mắt, biểu thị Vân Lam tại trong lòng bọn họ chí cao không xa không thể chạm địa vị. Mụ mụ Lịch Vân Hề nhìn thấy Vân Lam, lập tức vui vẻ chạy nhanh tới nàng ngực, giữ nàng lại tay. Nhìn chung quanh khách nhân cũng nhịn không được hít không khí, thiên đế hậu tay A Vân Lam đại nhân tay A tất cả mọi người đều hâm mộ Lịch Vân Hề, đột nhiên bọn họ cũng tốt muốn làm Vân Lam đại nhân hài tử, mặc dù có đã thoạt nhìn không giống 40-50 tuổi phụ nhân cùng lão đầu, nhưng là lúc này cũng là ánh mắt hâm mộ nhìn xem có thể cách Vân Lam gần như vậy Lịch Vân Hề. Sự tình đã giải quyết Vân Lam nhẹ nhàng vỗ vỗ Lịch Vân Hề tay, sau đó nhìn Lịch Vân Chỉ nói. Lịch Vân Chỉ gật đầu, ân, xử lý tốt, khi dễ muội muội người đã bị bắt đi. Vân Lam nghe lời này một cái, ánh mắt thâm thúy xẹt qua hắn mấy cái trột dạ người, sau đó lại ánh mắt rơi vào thang lầu Diệp Tử Huyên, biểu lộ ý vị thâm trường. Diệp Tử Huyên không cẩn thận cùng Vân Lam nhìn nhau, nhìn nàng kia giống như cười mà không phải cười ánh mắt, dọa đến toàn thân lắc một cái. Lớn khí cũng không dám thở. Đế hậu cái kia ánh mắt, phảng phất biết rõ nàng ý nghĩ đồng dạng Hề Nhi là muốn hương hoa lộ làm sao không cùng ta nói ta có thể cho các ngươi phối trí. Vân Lam nhìn xem một chút Lịch Vân Hề còn có Băng Ly hai người, khá là bất đắc dĩ. Băng Ly lập tức giải thích, là ta kéo Vân Hề đi ra dạo chơi, đế hậu thật xin lỗi ta đứa nhỏ ngốc, ta không trách các ngươi. Về sau đi ra ngoài, mang nhiều chút người. Bất quá Vân Hề đại khái là còn không thích hướng thần binh đi theo, thế nhưng là cựu trọng thiên đông đảo cường giả, sợ các ngươi sẽ không cẩn thận bị thương tổn. Sự tình lần này là nhỏ, cho nên để phòng lần sau Vân Lam cười mang theo trấn an lòng người tác dụng. Chương 4736, Lịch Vân Hề 336. Băng Ly một chút cũng cảm thấy đế hậu đáng sợ, ngược lại cảm thấy 10 phần thân thiết bất quá nếu như cũng đã đến hương liệu các. Ta cùng các ngươi dạo chơi A hồi lâu đều chưa từng đi ra dạo phố, đặc biệt là cùng Hề Nhi. Vân Lam trong lòng đối với Vân Hề 10 điểm ấy nấy, hơn 10 năm chống không, nàng nên hảo hảo bù đắp, nhiều bỏ chút thời gian bồi bồi nàng. Nghe nói như thế, Băng Ly thụ sủng nhược kinh, đế hậu phải bồi chúng ta dạo phố sao đương nhiên, mặc dù đế hậu là vì Vân Hề. Thế nhưng là dính cái này ánh sáng nàng đều cảm thấy thập phần vui vẻ A Vân Hề cũng là biểu lộ sáng tỏ nhìn xem Vân Lam, mụ mụ, thật sao đương nhiên, mặc kệ ngươi muốn làm gì, mụ mụ đều có thể bồi ngươi. Vân Lam cười nói, lúc này mọi người chung quanh gục đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nghĩ tới Vân Lam đại nhân đã vậy còn quá sùng ái nữ nhi của mình đột nhiên lại nhớ tới vừa rồi bọn họ làm sự tình. Không khỏi vẫn như cũ tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ vạn phần. Vân Lam phảng phất biết rõ bọn họ suy nghĩ, biểu lộ liền khôi phục uy nghiêm nói, ta không chủ trương các ngươi thái độ nhất định phải như thế nào thế nhưng là người không phạm ta không phạm người là nguyên tắc, ta Vân Lam từ trước đến nay bao che khuyết điểm, mọi người đều biết, ta không dung ta hải tử ngang ngược càng rỡ, cho nên nếu là có người khi nhục bọn họ, thế tất sẽ không bỏ qua. Đám người lớn khí cũng không dám thở, thận trọng từ lời nói đến việc làm, sau đó toàn bộ quỳ xuống, đế hậu, chúng ta tuyệt đối không dám đối với công chúa điện hạ bất kính. Nếu như ngay từ đầu hiểu biết chính xác Lịch Vân Hề thân phận, cho bọn họ 10 cái đầu, bọn họ cũng không dám chế rêu A Vân Lam sở di trước mặt mọi người dạng này tuyên bố chẳng qua là tại Vân Hề lần thứ nhất xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt là nàng chính danh, nói cho đám người, mình rốt cuộc có bao nhiêu sủng ái nàng. Mới Diệp Tử Huyên vô cùng bất an. Bất quá may mắn Lịch Vân Hề giống như cũng không có báo cáo nàng ý nghĩa. Lịch Vân Hề cảm động, bất quá cũng không muốn mụ mụ vì nàng mà cùng những cái này không quá quan trọng người lãng phí thời gian. Thế là nhân tiện nói, mụ mụ, chúng ta đi địa phương khác đi dạo nữa đi dạo a tốt. Vân Lam lại có thể không biết nhà mình nữ nhi thân mật lúc này hương liệu các người phụ trách nghe được từ cửa hàng gây đại sự lúc này cũng là vội vàng chạy đến, nhìn thấy đế hậu cùng đông đảo thần binh. Một đường đã biết tiền căn hậu quả lúc này là muốn sợ quá khóc. Cho nên để cho người ta lấy rất nhiều hương hoa lộ cho băng ly biểu thị bồi tội. Mất đi một gian hương liệu các đều không có đắc tội đế hậu khủng bố A băng ly ôm một đống lớn hương hoa lộ, cự tuyệt cũng không phải, thù cũng không phải khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là giống như không tiếp, người phụ trách kia đều nhanh muốn trên mặt đất dập đầu đập chết cảm giác, thế là mới đem hương hoa lộ thu vào không gian làm, thở dài nói, đa tạ. Không có không có, chỉ cần đế hậu, công chúa điện hạ có thể tha thứ tiểu nhân tốt rồi. Người phụ trách kém một cái nước mũi một cái nước mắt bán đáng thương. Rời đi hương liệu các. Thiên Tu Trạch, Lịch Vân Chỉ, Thiên Tầm Chi ba người bị Vân Lam gọi đi về. Dù sao nữ nhân dạo phố, nam nhân đi theo như cái gì lời nói không nha, không nha, ta cũng muốn đi Thiên Tầm Chi nhìn xem Vân Lam, Lịch Vân Hề, băng ly ba người cu nở dê muốn đi theo. Lại bị Lịch Vân Chỉ lôi quần áo nói, sát phong cảnh, đi thôi hử, ta không tin ngươi không muốn cùng lấy Thiên Tầm Chi xem thường nhìn thoáng qua Lịch Vân Chỉ, mới thỏa hiệp rời đi. Lịch Vân Chỉ đương nhiên muốn cùng mụ mụ cùng muội muội cùng đi chơi, nhưng là muốn nghĩ vẫn là để hai người bọn họ tăng nhiều nhiều tình cảm. Đường cái. Vân Lam nhìn xem Lịch Vân Hề còn có băng ly hai người nhân tiện nói, còn muốn đi nơi nào chơi chúng ta đi ăn một chút gì a mụ mụ. Ngươi thật lâu không có mang ta đi ra ăn ngon. Lịch Vân Hề thập phần vui vẻ, ôm Vân Lam cánh tay, phảng phất quan hệ tỷ muội đồng dạng. Chương 4737, Lịch Vân Hề 337. Mặc dù tầm 10 năm chưa từng cùng một chỗ sinh hoạt, thế nhưng là trong xương tủy thân tình, cùng lẫn nhau trong ánh mắt cưng chiều cùng không muốn xa rời, vẫn như cũ để cho phần cảm tình này không có bất kỳ cái gì khe hở. Mụ mụ. Khi còn bé ta thích ăn nhất một nhà này mức hoa quả, ngươi còn biết sao đặc biệt là hoa quế mùi vị. Lịch Vân Hề chỉ về đằng trước cái kia láo tác phường sau đó cười nói. Lúc này trên đường cái, Vân Lam, Lịch Vân Hề, băng ly ba người cao nhàn trị hấp dẫn không ít người chú ý Vân Lam cùng Lịch Vân Hề dung mạo thoạt nhìn, tuổi tác không kém là bao nhiêu, hoàn toàn không có mẹ con cảm giác. Ngược lại là Vân Lam lúc này bởi vì là mẹ người, toàn thân nhiều hơn một tia không hiểu vận vị. Cái này lúc trước chưa từng có, nhưng lại gây đến vô số nam nhân chú ý, rất là si mê. Dù sao Lịch Vân Hề quá mức non nớt, còn chưa có nữ nhân vị loại vật này. Mụ mụ, nếu là cha ở chỗ này, thế nhưng là lại phải muốn ghen. Lịch Vân Hề mừng thầm nói. Vân Lam hồi lâu không có đi ra, đối mặt chung quanh chú ý ánh mắt lại là tập mãi thành thói quen, nhưng là gõ gõ Lịch Vân Hề đầu, người đứa nhỏ này. Liền biết ba hoa bên cạnh băng ly nhìn nhịn không được hâm mộ, Vân Lam làm sao sẽ không có chú ý tới nàng cảm xúc đi qua cầm tay nàng, sau đó cười khẽ trấn an nói, yên tâm, băng lăng nhất định sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng đế hậu, chỉ là nhìn thấy cựu trọng thiên như thế thịnh thế, không khỏi nghĩ tới chúng ta yêu giới hỗn loạn, nếu như không phải bởi vì những cái này hỗn loạn, chỉ sợ ta cha mẹ cũng sẽ không vì vậy mà mất mạng. Vừa nói đến yêu tộc hỗn loạn, Lịch Vân Hề lại nghĩ tới Nam Yến Tuyết, không biết Nam Yến Tuyết hiện tại như thế nào không biết, xử lý yêu tộc hỗn loạn, cần phải hao phí bao nhiêu tâm huyết cùng thời gian mà hắn lại có hay không có bản thân thế lực xử lý những cái này đến nên khó khăn dường nào pha y chăng lại muốn đối mặt càng nhiều kẻ phản loạn không phục đồng thời hắn còn không có chân thân, không thể sử dụng yêu vương chi lực. Nghĩ tới những thứ này, Lịch Vân Hề vờ ơ ý mà cảm giác đến vô cùng hoảng hốt. Cun nở dê quên đi nhà mình mẫu thượng đại nhân vợ ơ y ma biết độc tâm thuật sự tình. Vân Lam nhìn băng ly còn có Lịch Vân Hề một chút về sau nhân tiện nói, chờ băng lăng sự tình giải quyết, ta xem có thể hay không tìm một chỗ an ổn chi địa dọn ra cho yêu tộc sinh hoạt. Có lẽ yêu tộc cũng có thể giống ma tộc cùng long tộc bọn họ một dạng sinh hoạt tại cửu trọng thiên đâu dù sao cửu trọng thiên to lớn liền xem như ta cũng không có dò xét qua, nhưng cũng biết có thật nhiều trống không thổ địa. Nếu là có thể để cho yêu tộc sử dụng, QNZ là vừa và tốt. Nếu như nói nhiều chủng tộc sẽ ảnh hưởng vị diện cùng bình thản thứ tự cho cười, thần điện chi vững chắc, có thể đủ đè xuống tất cả mọi người dạ tâm. Huống hồ, chính là bởi vì cửu trọng thiên là thần điện quản lý, chính là bởi vì bọn họ đủ cường đại, cho nên mới có thể làm những lựa chọn này. May mắn đã từng con đường cường giả, đổi lấy bây giờ thịnh thế. Nghe được Vân Lam lời nói, Băng Ly cùng Lịch Vân Hề hai người đều vô cùng hưng phấn, thực có thể chứ có thể là có thể, nhưng là các ngươi phải hiểu, có một số việc không phải ta có thể quyết định. Nếu là yêu giới không nguyện ý mang lên cựu trọng thiên, chỉ nguyện ý ở vào nguyên bản địa phương, đó chính là chúng ta cũng không thể cưỡng ép chi phối biết không chúng ta nên tôn trọng từng cái tộc loại. Băng Ly kính sợ nhìn xem Vân Lam, hưng phấn vô cùng, đế hậu, tin tưởng ta, không có bất kỳ cái gì yêu tộc không chịu đến cựu trọng thiên đây chính là chỉ có thể nhìn mà thèm mộng a không biết bao nhiêu yêu, cho rằng cựu trọng thiên chỉ là truyền thuyết. Dù sao đây mới thực sự là cao đoan đại lục, có thể cải biến yêu thần nơi giam cầm. Tiếp tục. Chương 4738, Lịch Vân Hề 338. Cái gọi là yêu thần giam cầm ý là yêu tộc đã cực kỳ lâu thật lâu chưa từng xuất hiện yêu thần loại này cấp bậc yêu. Loại hiện tượng này, phảng phất thực lực toàn bộ bị giam cầm ở tại một cảnh giới đồng dạng, bất kể như thế nào đều không thể đi lên. Đế hậu, yêu tộc chi như vậy hỗn loạn nguyên nhân liền là bởi vì bọn họ tầm mắt quá mức chật hẹp, nếu là biết rõ toàn bộ yêu giới có cơ hội có thể lên tới cửu trọng thiên. Như thế nào lại tranh đoạt cái kia một vị trí thực lực mạnh hơn mới là bọn họ truy cầu A Băng Ly nói. Vân Lam nghe được nàng lời nói, suy nghĩ chốc lát, chuyện này, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Lúc này ba người đi ở trên đường cái, nhưng lại không biết lúc này các nàng hậu phương, chính một đôi không thể tin lại kinh hai ánh mắt nhìn xem đầu này, làm sao có thể nàng tại sao lại ở chỗ này nữ tử ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, vụng trộm vẻ không thể tin được. Bên cạnh nữ tử nhìn xem nàng, sau đó hiếu kỳ nói, Liên Nhi tỷ, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Mục Liên Nhi nhìn xem đã nhanh biến mất ở đám người Lịch Vân Hề, Vân Lam ba người, đột nhiên sắc mặt dữ tợn cười một tiếng, thực sự là mệnh trùng chú định, ngươi muốn chết trong tay ta. Lịch Vân Hề ta lúc đầu cho rằng đời này chúng ta đều khó có khả năng gặp phải, ai biết ngươi vợ ơ y ma cũng có thể lên đến cửu trọng thiên xem ra là lao thiên gia muốn để ta báo ngươi hủy ta kinh mạch mối thù. Lần này, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bên cạnh Mục Linh Nhi nghe được nhà mình tỉ tỉ mà nói, liền nhịn không được cả kinh nói, Lịch Vân Hề chính là Mục Tiểu Miên cái kia tiện nữ nhân nàng vậy mà tại cửu trọng thiên lại no y lúc trước Mục gia bị một vị tiên giả mang đi, đồng thời chữa bệnh chưa khỏi Mục Liên Nhi kinh mạch và đan điền, lúc này Mục gia người một nhà tất cả lên cửu trọng thiên. Bọn họ lúc đầu cho rằng, cả một đời đều khó có khả năng gặp lại Lịch Vân Hề. Mặc dù Mục Liên Nhi trong lòng đối với Lịch Vân Hề là hận thấu xương, nhưng là muốn nghĩ bản thân thân phận hôm nay còn có địa vị, nàng căn bản không có tất yếu đem cái kia sâu kiến nhân vật bình thường để vào mắt. Đặc biệt là nàng hiện tại linh căn vô cùng tinh khiết, thiên phú thực lực không người có thể so. Liên Lịch Vân Hề dạng này, tại sao có thể là nàng đối thủ đi theo sau Mục Liên Nhi cảm thấy, cơ hội báo thù đến rồi. Mục Linh Nhi nghe được tỉ tỉ mà nói, cũng là hưng phấn đi theo. Cũng không biết tiện nhân kia là thế nào đi lên dơ bẩn mặt hàng, vợ ơ y ma cũng xứng đi lên cửu trọng thiên chẳng lẽ cũng là chiếm được cơ duyên gì hay sao hử, liền xem như cơ duyên, ta cũng có thể khiến cho nó biến thành huyết tai họa. Lịch Vân Hề chỉ lên trước mặt mức hoa quả cửa hàng, nhìn xem Vân Lam vui vẻ nói, hoàn toàn vẫn là khi còn bé vị đạo. Vân Lam nhìn xem cười một mặt hồn nhiên Lịch Vân Hề, trong lòng mềm mại. Nếu là nàng một mực dạng này thiên chân vô tà tốt biết bao nhiêu thế nhưng là rời đi bọn họ, nàng một người đến cùng kinh lịch bao nhiêu thậm chí cũng không có lại trước mặt nàng biểu lộ ra bất luận cái gì, thậm chí trong lòng đều toàn bộ đều là năm tuổi ký ức, toàn bộ dừng lại ở đẹp nơi tốt. Đồ ngô cờ ưa thích mà nói, về sau ta để cho thị nhân nhiều hơn mua về ăn ngươi cái này thèm nha đầu, cẩn thận nhiều ăn đồ ngọt béo phì. Vân Lam buồn cười. Thế nhưng là Lịch Vân Hề lại cười nói, người ta mới không sợ béo. Vân Lam nhếch miệng lên, thế nhưng là ánh mắt đột nhiên lui về phía sau cong lên, liền chú ý tới hai đạo lén lén lút lút hình người. Ánh mắt dần dần nghiêm túc, làm nhìn xem Vân Hề bưng lấy mức hoa quả quay đầu lại, mới trang làm cái gì cũng không có phát sinh qua bộ dáng. Dù sao hai người kia cùng rất có kỹ xảo, lại có khoảng cách, e là cho dù là Vân Hề cũng không có chú ý tới. Chương 4739, Lịch Vân Hề 339. Hôm nay thực sự là quá thỏa mãn, mụ mụ, chúng ta trở về đi. Lịch Vân Hề nhìn xem Vân Lam, làm nũng nói. Hậu phương Mục Liên Nhi nhìn xem cùng với Lịch Vân Hề Vân Lam, ánh mắt rơi vào Vân Lam cái kia dung nhan tuyệt mỹ phía trên xẹt qua mấy phần nghi hoặc, nữ nhân kia là ai vợ ơ y ma cùng loại này tiện nhân đợi cùng một chỗ. Xem xét chính là Hồ Mị Tử, tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ đem các nàng bắt về đến Mục Linh Nhi đã sơ hiện ngang ngược cản rỡ chi sắc, như thế nào đi nữa, trước đó vẫn là mấy phần nhu nhược. Nghe nói như thế, Mục Liên Nhi liền nhìn xem nàng nói, ngươi trở về gọi người, mang nhiều một chút người. Tỷ tỷ tốt lúc này Mục Sen người nhìn xem chuẩn bị rời đi Lịch Vân Hề, rốt cục nhịn không được hiện thân đi. Nàng một nhảy đến Lịch Vân Hề còn có Vân Lam, băng ly trước mặt, sau đó cười lạnh, Mục Tiểu Miên, ngươi còn nhớ cho ta Mục Liên Nhi cũng là đối với thực lực mình cực kỳ có tự tin, dù sao nàng đều đã hạ thần giai đoạn. Có thể nghĩ cái này linh căn tốt bao nhiêu. Lịch Vân Hề chưa từng có nghĩ tới bản thân lại còn sẽ gặp phải người nhà họ Mục, đặc biệt hay là tại bản thân mụ mụ trước mặt. Nàng một mực không muốn để cho người nhà biết mình chuyện phát sinh, cho nên tại mụ mụ trước mặt liền nghĩ cũng không dám nghĩ, thế nhưng là không nghĩ tới người nhà họ Mục vợ ơ y ma cũng ở đây cửu trọng thiên sợ hãi tất cả thất bại trong gang tấc, dù sao cũng là đã qua sự tình, hiện tại ca ca còn có cha mẹ đã đối với mình cực kỳ tội lỗi. Nàng cũng không muốn bọn họ càng thêm khổ sở. Cho nên Lịch Vân Hề trước mắt, chính là phản ứng lại, lạnh lùng nhìn xem Mục Liên Nhi nói, không có ý tứ, ngươi nhận lầm người. Thế nhưng là Mục Liên Nhi nghe được Lịch Vân Hề lời nói, lại là cười nhạo, Lịch Vân Hề đúng không ta làm sao có thể nhận lầm người ngươi liền xem như hóa thành cho, ta cũng nhận biết ngươi. Đừng cho là mình loại trừ trên người dơ bẩn màu sắc xấu xí, liền có thể nhiều tôn quý ngươi chính là nhà ta đê tiện chó, đê tiện nô tài. Lịch Vân Hề biểu lộ lập tức gầm chấm xuống, ta nhường ngươi lăn nàng trước đó chưa từng có tức giận, ai biết, lúc này lại có một hai tay nắm ở tay nàng. Vị tiểu thư này, ngươi nói mỗi một câu, có thế có nghĩ qua tương lai đại giới bên hai, nhà mình mụ mụ thanh âm trầm thấp chậm rãi truyền đến. Lịch Vân Hề ngẩng đầu một cái, liền nhìn xem nhà mình mụ mụ cái kia ngoài cười nhưng trong không cười thần sắc, đồng thời trong đôi mắt giấu giếm phun trào phong mang, là nàng rất ít gặp. Nàng rất ít gặp nàng tức giận, thế nhưng là mỗi một lần tức giận, nhất định rất khủng bố. Ngươi lại là vị nào a? Đại giới ta nghĩ, hẳn là nàng biết đắc tội ta đại giới a khuyên các ngươi cuối cùng không nên cùng cái này tiện tì làm bằng hữu. Nàng âm tàn ác độc, vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ, nếu như không phải chúng ta Mục gia cứu nàng, nàng sớm cũng không biết tại đâu cái hoang dã bị dã thú ăn. Thế nhưng là ai biết lại còn đem chúng ta Mục gia đuổi tận giết tuyệt. Còn phế đan điền ta còn có kinh mạch, buộc chúng ta toàn bộ Mục gia không đường có thể đi. Mục Liên Nhi nhìn xem Lịch Vân Hề, tại trên đường cái cố ý lớn tiếng chỉ trích nói. Lúc này chung quanh cường giả toàn bộ dừng lại xem kịch, nghe nói như thế, toàn bộ ánh mắt rơi vào Lịch Vân Hề trên người, kinh ngạc, chỉ trích, xì xào bàn tán ác ý thanh âm toàn bộ truyền đến. Lịch Vân Hề đã trải qua dạng này hình ảnh quá nhiều lần, nàng không nghĩ lại trải qua. Thế nhưng là hiển nhiên, có một số việc căn bản là tránh không khỏi QNZ trốn không thoát. Mục gia sự tình, nàng đã hết lòng rồi. Bọn họ lừa nàng, lấn nàng, tính toán nàng, để cho nàng mất đi trường ca kiếm, bị hủy đi đan điền, kém chút chết đi. Nàng đã thả bọn họ một mạng. Chương 4740, Lịch Vân Hề 340. Chẳng qua là đối với ở đan điền sự tình, còn lấy một thân chi thân thôi. Thế nhưng là lúc này, nàng lại không thể đem những chuyện này nói ra. Đơn giản là, mụ mụ ở bên cạnh A Lịch Vân Hề chỉ có thể làm cho mình trở nên hờ hững, không có ý tứ, ta nghĩ ngươi nhất định là nhận lầm người. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết, lúc này bên cạnh Vân Lam chính là bởi vì nàng bộ dáng như thế, trong lòng mới càng thêm phẫn nộ cùng đau lòng. Vươn tay, chắn Lịch Vân Hề trước mặt sau đó bước lên trước một bước, trong lúc vô hình. Cái kia hùng hậu giống như sâu như biển thực lực ở chung quanh chúng nhiều cường giả trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mặc dù không biết Vân Lam thực lực, cũng là đây chẳng qua là một bước đồng thời không có phóng thích năng lượng đơn thuần cảm ứng tình huống dưới, nữ tử thực lực liền đã để cho người ta kinh hãi. Vậy chân chính đẳng cấp còn có sức chiến đấu lại sẽ như thế nào? Vân Lam ánh mắt băng lãnh nhìn xem Mục Liên Nhi, ta là mẫu thân của nàng, có vấn đề gì, ngươi có thể cùng ta nói. Vân Lam nói vừa xong, toàn trường đều kinh ngạc nhìn xem nàng. Đại khái là không nghĩ tới Vân Lam thân làm mẹ người đã vậy còn quá tuổi trẻ liền xem như Mục Liên Nhi đều kinh hãi. Sau đó nhìn nhiều Vân Lam rất nhiều mắt, ngươi là cái này tiện tỷ mẫu thân dứt lời, Vân Lam đôi mắt sát khí hiện hiện, trong tay năng lượng vung lên, Mục Liên Nhi mặt liền bị vô hình một trường phiến đến một bên khác. Nếu như ngươi thiếu khuyết giáo dưỡng, ta có thể thay cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo cùng ngươi. Mục Liên Nhi bị một trường này đánh đầu đều ong ong ong vang, lúc này trước mắt biến thành màu đen, hồi lâu mới khôi phục lại. Sau đó bụ mặt sau đó nhìn Vân Lam khiếp sợ không thôi nói, ngươi lại dám đánh ta, ngươi nên may mắn, ngươi chỉ là động hai câu no y miệng cùng ta còn muốn biết rõ ngươi muốn nói điều gì, bằng không thì ngươi cho là mình còn có mệnh đứng ở chỗ này. Vân Lam bạc béo cười lạnh. Lịch Vân Hề muốn kéo Vân Lam rời đi, không nghĩ nàng tiếp tục lưu lại nơi này nghe Mục Liên Nhi ở chỗ này nói chuyện. Thế nhưng là Mục Liên Nhi lại là nhìn xem Vân Lam, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn. Quả nhiên có mẹ thì có kỳ nữ, các ngươi đều là giống nhau không biết xấu hổ, vong ân phụ nghĩa. Không phải liền là dựa vào lấy thực lực ỷ thế hiếp người sao, tất cả mọi người có thế đều nhìn đâu, mẹ con các ngươi không đơn giản đối xử như thế ân nhân, còn muốn giết ta hủy thi diệt tích. Nghe được Mục Liên Nhi vợ ơ y ma nhục mạ mình mẫu thân, Lịch Vân Hề sắc mặt tâm trầm, sau đó nhìn vô cùng phẫn nộ, ngươi nên có chừng có mực, không nên ép ta động thủ. Cái gì vong ân phụ nghĩa? Ngươi cảm thấy ta sẽ để ý dạng này tên tuổi sao? Nếu là ngươi lại tiếp tục không chút kiêng kỵ như vậy xuống dưới, giết ngươi lại có làm sao? Lịch Vân Hề ngoan lệ ánh mắt quả nhiên dọa sợ Mục Liên Nhi. Vân Lam chỗ chấn động trong lòng, đơn giản là Hề Nhi từ hồi tới bắt đầu, liền một mực đối với bọn họ lộ ra thiên thật không có nhận qua ngăn trở bộ dáng. Nàng vẫn luôn biết rõ nàng thì không muốn để cho bọn họ lo lắng, nhưng là thật biết rõ một ít chuyện về sau, xác thực tâm như đau quái. Lúc này, đúng lúc này thì, người đến. Mục Linh Nhi lúc này mang theo một đám mặc áo bào trắng thị vệ xông lại, sau đó một đôi mắt sáng tỏ nhìn xem Lịch Vân Hề, liền chỉ các nàng nói, chính là các nàng, đem các nàng toàn bộ bắt lại. Lịch Vân Hề mới vừa muốn động thủ, tuy nhiên lại bị Vân Lam ngăn lại. Vân Lam một đôi mắt thâm thúy nhìn xem Lịch Vân Hề, Hề Nhi, ngươi cảm thấy thật có thể ẩn tàng được mụ mụ sao? Lịch Vân Hề đối lên nhà mình mẫu thượng đại nhân cặp kia cơ trí con mắt trầm mặc lại. Lúc này chỉ thấy Vân Lam quay đầu nhìn những thị vệ kia, sau đó đôi mắt thâm trầm nói, đi thôi ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng muốn biết, mục ra.